thuyết pháp mới.com. Kính cung thỉnh thầy Đăng Lâm pháp tòa, và để cho buổi pháp thoại chiều hôm nay được ăn chiêm pháp lạc, chúng con thành kính cung thỉnh đạo tràng đồng niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu thành kính cung thỉnh thầy an tọa. Kính mời đạo tràng đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch thầy, qua hơn hai kỳ khóa tu vắng mặt thầy, đạo tràng Phật tử cũng rất là trông đợi để có một thời giảng như chiều hôm nay để nghe thầy chia sẻ pháp thoại, và hơn nữa là thầy đã mở ngoặc trong buổi sáng khi sinh hoạt nội quy có rất nhiều vấn đề mà chiều nay sẽ bàn thảo. Cho nên giờ này đạo tràng Phật tử rất nôn nóng để trông đợi những gì mà thầy sẽ chia sẻ với đạo tràng chúng con trong buổi pháp thoại chiều hôm nay. Kính mong thầy bắt đầu cho thời thuyết giảng. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày kính thưa hành giả khóa tu một ngày an lạc. Lời đầu tiên tôi xin chúc mừng các vị sắp hoàn thành một ngày tu an lạc, và nguyện cầu chư Phật gia hộ các vị luôn tinh tấn an lạc, hạnh phúc cát tường. A Di Đà Phật. Như lời thầy MC mở lối cho các vị, thì hồi sáng này tôi có mé các vấn đề chia sẻ với các vị, nhưng mà bây giờ tôi cũng muốn thách đố các vị một lần nữa. Tôi trước hết là tôi xin lỗi, tôi thiếu nợ cái cô gì ở phía dưới đó. Hồi sáng trả lời một câu có thể là trong tâm khảm của nhiều người cũng có suy nghĩ tương đồng, nhưng mà do ngài nói, rồi đồng thời là cô là người nói trúng như những cái suy nghĩ của tôi, cho nên là tôi thiếu nợ cô một phần quà. Chiều nay trước khi cô về, cô đến nơi tôi để cô nhận phần quà gấp đôi với những người ban sáng. A Di Đà Phật. Chiều nay thi nữa nè. Vậy chứ tôi đố các vị chiều nay tôi chuẩn bị nói vấn đề gì. Đó, hồi sáng tôi mé rồi đó. Thật ra đó, đạo tràng chúng ta tôi không phải khen, rất là hay. Hãy nói là đạo tràng chúng ta có một cái thứ nhất á, là cái này về khách quan và bản thân tôi. Khi các vị giảng sư về đạo tràng chúng ta giảng, hầu như vị nào cũng rất quan hệ với đạo tràng chúng ta. Quan hệ thứ nhất là chúng ta nghiêm túc trong cái việc mà gọi là tu học. Thứ hai là các vị hưởng ứng rất tích cực những cái lời đề nghị, những câu hỏi, những cái trao đổi của giảng sư mà đạo tràng chúng ta vẫn tham gia một cái cách gọi là nhiệt tình. Như vậy thì họ đánh giá cao về sự tu và học của đạo tràng chúng ta. Các vị nghiêm túc để thể hiện cho cái tinh thần tu tập, tìm hiểu, trao đổi, vấn đáp, nó thể hiện cái đầu óc của các vị cần tìm để học. Cho nên trong vấn đề tu và học ở đây, nó phản ánh một phần chất lượng thật sự của những người về đây tu học. Mà tôi muốn nói, cái điều đó là một điều mà bất cứ một đạo tràng tu học nào cũng mong mỏi. Đa phần các thầy tổ chức, các khóa tu, các thầy đều trao đổi với tôi mong muốn về mặt chất lượng. Nhưng mà sự thật không phải do chúng ta mong muốn mà được. Thứ nhất là đạo tràng tu học chúng ta có cái cách để dìu dắt làm sao để họ có chất lượng cái đã. Và bên cạnh đó là những thành viên tham gia tu học hay là các hành giả tham gia tu học, họ phải có tinh thần thật sự vì cầu tu và cầu học. Và số lượng này càng đông thì chất lượng đạo tràng càng tốt và đem lại hiệu quả tốt. Và vì vậy các vị giảng sư bước vào giảng đường, cái cảm giác rất là an lạc. Tôi không phải tự cho mình mà tôi tiếp nhận từ các vị giảng sư trở về đây. Thậm chí vừa rồi, sư cô Hương Nhũ trở về đây chia sẻ Phật Pháp với các vị. Các vị có ấn tượng lắm đúng không? Hay là tại phe ta rồi chúng ta có ấn tượng? Sự thật cả hai đúng không? Vừa là phe ta, ở đây toàn là mấy thầy không, mới lâu lâu mới có mấy cô. Rồi bên cạnh đó sư cô cũng đủ duyên với tất cả chúng ta. Nhưng sư cô nói là đạo tràng tu học của chúng ta đây quá dễ thương. Nhưng tôi mới nói là thương không dễ đâu. Tôi muốn nói với sư cô, tôi chịu cũng chân mình mấy năm qua rồi đó. Xin thưa các vị, như vậy thì tôi muốn nói là về cái cảm tình của các vị thầy cô về đây giảng pháp chia sẻ với chúng ta, đều có cảm mến với đạo tràng chúng ta hết. Đều có những cái lời mà gọi là tán dương cái tinh thần tu học của Phật tử chúng ta. Đây là điều đáng mừng. Còn cái hình ảnh của chúng ta khi đi ra ngoài nước thì chúng ta lại để một cái hình ảnh cho mọi người nhìn vào sự tu học nghiêm túc, đông đầy, hòa hợp, an vui của chúng ta. Và đi đến nơi nào họ cũng đã từng xem băng đĩa hình ảnh tu học của tại đạo tràng chúng ta. Và họ mong muốn rằng nơi phương Tây hay là nơi những xứ sở họ cũng muốn xây dựng những đạo tràng tu học, cái mô hình giống như thế này cho cộng đồng của chúng ta ở hải ngoại. Và họ xin tôi là có những tài liệu cái gì đó, những gì cần thiết, nghi lễ, tư vấn về mọi thứ, thì nhờ tôi hỗ trợ giúp đỡ, tôi nói tôi sẵn sàng. Ở đâu các vị tổ chức mà nếu muốn cần, tôi sẽ gửi tặng kinh điển hay là những tài liệu, thậm chí tất cả những kịch bản của nơi đạo tràng chúng ta, hoàn toàn tôi gửi hết cho họ. Và không hẳn là cần thiết họ phải sử dụng những mô hình của chúng ta, mọi nơi tổ chức cứ tham khảo và thậm chí có thể phát huy một cái gì đó tốt hơn càng tốt. Nhưng những gì nơi đạo tràng chúng ta, tôi sẽ hoàn toàn cung cấp trọn vẹn, tận tình. Và điều đó chứng tỏ rằng là sau những tháng ngày tôi không có mặt ở tu viện của những khóa tu, thì tất cả những vị cư sĩ cũng như tu sĩ tại tu viện chúng ta vẫn làm tốt vai trò của mình. Có nghĩa rằng sự ổn định này từ trong các hành giả đã trở thành nề nếp. Nó sẽ hạn chế đi những cái sự bất cập của ban tổ chức hay là mọi cái người mà làm việc hỗ trợ chúng ta. Cho nên chính vì chỗ đó tôi đi, tôi cảm thấy tôi cũng rất an tâm. Chứ tôi cũng không nghĩ rằng các vị nhà mọc đuôi tôm gì đâu. Nói chung mà tôi hỏi cho vui, chứ thật ra mà nói tôi biết các vị là không thể mọc đuôi nữa rồi. Chúng ta là đã gọi là mức độ tiến hóa tuyệt đối. Để tiến hóa đến một mức độ không có lý do để mọc đuôi. Và vì vậy tôi cũng rất là an tâm để đi làm Phật sự nơi xa xứ. Và cũng vì chỗ đó cho nên là tôi đã tổng hợp được một vài điều then chốt mà tôi muốn chia sẻ với các vị trong buổi nói chuyện hôm nay. Dạy đố các vị, chủ đề tôi muốn nói hôm nay là gì? Hả? Phần quà lớn đợi chờ nữa kìa. Hả? Giờ chịu thua rồi phải không? Chiều nay nghỉ không nổi rồi phải không? Nha. Thầy mời. Cũng cho càng phát tay động viên khích lệ. Cô này nói cái bài giảng là chiều nay tôi sẽ cho là ranh giới giữa sự sống và cái chết. Khá hay. Coi như là cũng xem rồi đó. Xem rồi đó. Còn nữa không? Nè, mở lối có khả quan rồi đó. Có không? Có ai đó gì nữa không? Rồi thầy mời cô phía chót. Sự sống và môi trường. Rồi cảm ơn cô, cho chàng pháo tay khích lệ. Dém đúng. Thầy mời cô. Khủng bố ở đâu? Ở Paris. Khủng bố Paris rồi. Hơi xa chút. Rối rồi phải không? Rối rồi không? Bắt đầu rối đội hình rồi phải không? Xin thưa các vị, cái đề tài này tôi nói ra chắc các vị buồn chứ không có vui. Xin thưa, đây là một cái điều mà gọi là tôi cũng trăn trở khi tôi giao tiếp với một số người trong hoàn cảnh này. Mà nói chung là một số thì mình nói khiêm tốn, chứ thật ra bây giờ nó đang phổ biến lan tràn. Thì chắc chắn rằng các vị sẽ hiểu cái chủ đề khi tôi gợi ý cho các vị một câu chuyện đầu tiên mà tôi muốn nói. Xin thưa các vị, khi tôi từ Pháp tôi sang Hà Lan, thì khi đến Hà Lan thì gặp trao đổi với ban tổ chức, thì có một cái vị đó thưa với tôi rằng là: thưa thầy, có một vị cư sĩ lớn tuổi rồi, cũng sám mấy, chú này thì rất quý thầy, nghe pháp thầy rất nhiều, cho nên khi nghe thầy đến Hà Lan, chú nghĩ rằng chú sẽ đến để một lần gặp thầy cho chú thỏa mãn cái tâm nguyện. Nhưng mà thời gian qua chú bị bệnh ung thư và bây giờ nó đã trở nặng rồi, đến mức độ rồi chú không thể rời khỏi giường được nữa. Thì chú có gửi lời đến thăm thầy và xin lỗi thầy vì trong lòng muốn đến như thế nhưng cuối cùng không thể đến được, cho nên là cái tâm nguyện mà được gặp thầy chắc không có cơ hội. Cho nên là khi nghe nói những cái điều như thế, tôi nói là cái quãng đường từ đây mình đi đến nơi cái nhà chú đó là bao xa, thì các vị đó nói là khoảng 2 tiếng lái xe. Và khi tôi đi đến nơi tôi gặp chú rớt 2 hàng nước mắt. Chú nói đây là chuyện trong mơ. Chú nghĩ rằng chú không thể đến gặp tôi được và cũng không có lý do để tôi và chú gặp nhau. Nhưng vậy mà tôi đã đến tư gia của chú. Đó là điều mà chú nói là chú mừng, mà chú xúc động và chú rơi nước mắt khi chú gặp tôi như thế. Một con người tiều tụy bệnh tật như vậy nhưng mà khi gặp tôi là tự nhiên là một cái sức lực của chú như thế nào đó, chú gắng bật dậy để chú ngồi xuống. Tôi cũng giật mình, lỡ chú chết liền tại đó chắc tôi mang họa. Xin thưa các vị, và cả gia đình đều rất là xúc động khi có mặt của tôi. Và tôi nghĩ cái việc đó là tâm nguyện có thể một lần cuối cùng trong cuộc đời của một con người mà tôi có thể làm được thì không có lý do nào tôi chối từ. Và việc đó không riêng ở tại Hà Lan mà tại Việt Nam tôi cũng đã từng làm mà. Thật ra các vị biết rằng tôi ít khi đi lòng vòng ở nơi này nơi kia. Nhưng mà có những khi cái người con, người thân trong gia đình mang tâm nguyện đó thưa với tôi, mẹ, ông, bà gì đó, một lần muốn gặp tôi với nhiều lý do. Thì ở đây tôi cảm thấy rằng nếu điều kiện đó tôi sắp xếp được, tôi sẽ tới liền. Điều đó đối với tôi đâu có tốn kém gì. Chỉ cần chúng ta dành một chút thời gian một cách hợp lý thì chúng ta có thể đến để gặp và chia sẻ được. Cho nên là tình trạng đó nó đã xảy ra rất là nhiều. Và đây là một trong những loại bệnh phổ biến mà tôi cần thiết phải chia sẻ với người Phật tử và nhất là những cái vị hành giả của đạo tràng chúng ta hôm nay. Đó là bài giảng bệnh ung thư và thái độ người Phật tử. A Di Đà Phật. Tại sao tôi chia sẻ đề tài này? Phải nói là cái lần đi này tôi gặp nhiều người bệnh ung thư. Và khi về Việt Nam chưa đầy một tuần, tôi đã nhận rất nhiều tin ung thư đã chết và ung thư đang là của nhiều người nữa. Và chính ngày hôm qua đây, một vị này từ Mỹ về Việt Nam để làm những việc cần thiết và hỗ trợ điều trị, trong đó có việc quan trọng là muốn quy với tôi. Nhưng ông cũng là bệnh ung thư thời kỳ cuối, tức là ung thư phổi, với độ tuổi không phải là lớn, 55 thôi. Và ông xin được một lần quy y với tôi. Ông nói đã 3 lần ghé tu viện mà không đủ duyên gặp tôi. Và lần này, ông nói là lần này mà không gặp nữa thì ngày hôm nay là ông đã về Mỹ rồi. Dường như hồi sáng, hồi trưa này gì đó là ông đã về Mỹ rồi. Thì ông nói lần này không gặp nữa thì ông nói là ông không có duyên với tôi rồi, mà không quy y người khác. Thật ra mà nói, không hiểu là ông nói là: thưa thầy, con bị ung thư 2 năm rồi, nhưng kể từ khi con bị ung thư con mới bắt đầu biết đến Phật Pháp. Và điều lạ kỳ là con nghe nhiều bài giảng khác nhau, nhưng tại sao đối với những bài giảng của thầy con lại là người có ấn tượng và cảm tình nhất? Thì cái điều mà ngạc nhiên nhất trong câu nói chuyện của chú là con nghe thầy nói chuyện rất truyền cảm. Câu nào tôi cũng nghe im lặng, nhưng mà câu đó tôi giật mình. Tôi nói với chú là tôi nói chuyện đâu có ngọt ngào đâu, tôi hét lên trong các bài giảng không mà. Nhưng mà ông nói rằng trong lời hét của thầy nó chất chứa cả một cái gì đó, nỗi niềm của thầy. Mà đối với con cảm thấy rằng đó là một cái nỗi niềm mà thầy được chất chứa dồn nén với cái gì đó mà con rất là cảm tình với cái đó của thầy. Ông nói như thế. Khi mà ông về đây ông quy y, ông mừng lắm. Và tôi trao đổi với ông rất là nhiều, nhưng mà cái vấn đề trao đổi thế nào thì trong bài giảng này tôi sẽ chia sẻ sâu hơn. Nhưng mà tôi hỏi giờ này chú có đau buồn hay là tiếc nuối điều gì không? Thì ổng mới nói với tôi là ổng tiếc nuối một điều. Ngày xưa khi đi tìm cuộc sống, ổng đã quá cực khổ rồi. Và nuôi con đến ngày hôm nay tạm thời ổn định, nên người đầy đủ. Thì thay vì mình đến giai đoạn để được nghỉ ngơi và hưởng thụ, nhưng đến khi cái điều kiện, thời gian bắt đầu cho phép được, thì con lại mang căn bệnh này. Con cảm thấy rất là tiếc nuối và buồn tại sao số phận đời con như thế. Và đó cũng là những lý do mà tôi chia sẻ với chú trong buổi nói chuyện ngày hôm qua. Và cũng rất nhiều người cái rơi vào hoàn cảnh đó như thế. Khi tôi ở Pháp, có một vị cư sĩ nam 60 mấy tuổi. Khi ông gặp tôi, ông rất buồn và thật ra thêm một phần nữa là nản về sự tu học. Tại vì trước kia ông cũng là một người cư sĩ Phật tử tinh tấn. Nhưng khi mà ông bị ung thư bao tử và bị cắt bao tử đi, bây giờ mỗi lần ông ăn chỉ có nửa chén cơm thôi. Và ông ăn rất là nhiều lần trong ngày. Bây giờ cái bao tử giờ còn chút xíu thôi. Và có những lúc ông sa sút về tinh thần, về cái suy nghĩ về tu học. Nhưng mà hôm nay nghe tôi qua đến nơi này, vào cái ngôi chùa đó giảng, thì ông cũng cố gắng, ông đến đó để ông nghe. Nhưng thật ra trong lòng ông cũng có bị sa sút tinh thần, nhất là tâm bồ đề bị dao động, bởi ông suy nghĩ rằng là với cái tinh thần tu học của ông như vậy, ông không thể gặp những cái nạn tai hay là bệnh tật, mọi thứ như thế. Trong suy nghĩ của ông là vậy. Cho nên tôi dành thời giờ đặc biệt cho riêng ông để tôi nói chuyện với ông. Và sau khi tôi nói chuyện xong rồi, ông thay đổi hoàn toàn, tỉnh táo. Và ông hẹn rằng Tết này ông sẽ về và ghé chùa thăm tôi. Nhưng không biết rằng ông có về tới được không. Nhưng mong rằng là được. Với cái hiện trạng mà với mắt quan sát của tôi và với cái tinh thần của ông đã được cải thiện bằng những cái tư duy tích cực sau khi chia sẻ của tôi, tôi tin rằng bản thân ông sẽ từng bước khắc phục. Bởi vì tôi biết rằng cái yếu này một phần do sa sút tinh thần, chứ chưa hẳn là do bệnh lý không. Bệnh lý đã yếu một phần, nhưng sa sút tinh thần nó làm chúng ta mất hết những sức lực, mất hết sự tự tin, và coi như là chúng ta mất đi cái lý tưởng sống của chúng ta. Cho nên lúc đó mất phương hướng rồi, những ước mơ, những cái gì là tiêu tan hết rồi. Và vì vậy những điều này tôi cần thiết phải chia sẻ với các vị. Chia sẻ một phần nữa, người thân nhất trong cuộc đời của tôi, đó là cha mình, cũng ra đi bằng cái bệnh này. Mà tôi là người chỉ có cơ hội 9 ngày cuối cùng để chăm sóc người cha của mình bệnh tật, vì thời điểm đó là tôi đang học ở Ấn Độ. Khi tôi nhận được tin này, trong một thời gian ngắn nhất là 3 ngày tôi đã về tới Việt Nam. Thì ở đây các vị thấy rằng khi trao đổi, chia sẻ với bác sĩ, và lúc đó tôi có nói với bác sĩ trưởng khoa về điều đó, là tôi nói là mọi điều kiện mà tốt nhất có được của gia đình thì căn bệnh này có thể là thay đổi được hay không và kéo dài được bao lâu. Thì ông nói rằng dù gia đình có mọi điều kiện tốt nhất thì bệnh nhân này không quá 1 tuần. Tức là khi về tới nơi là tôi vô gặp trưởng khoa liền mà. Tôi xem tình hình thực tế như thế rồi tôi vô trưởng khoa, tôi trao đổi, nói chuyện riêng với ông. Tôi nói rằng là bác sĩ, những gì cần thiết nhất hay là những gì bi đát nhất bác sĩ đừng giấu. Bác sĩ cứ nói hết với tôi. Trao đổi trong cái việc này là tận tình, như cái người nhà nói chuyện với nhau về điều đó. Và tôi thưa hỏi hết mọi điều. Thật ra khi bác sĩ nói là mọi điều kiện tốt nhất có được cũng không quá 1 tuần. Và thật sự điều đó diễn ra sau 9 ngày. Sau 9 ngày. Và tôi là lần đầu tiên trong cuộc đời mà tôi chứng kiến một người bị bệnh ung thư mà trước khi chết. Phải nói là mình không biết cơn đau đó nó đến độ nào, nhưng mà dưới mắt quan sát của mình mình nghĩ dường như không có cái đau nào đau hơn. Và vì vậy các vị biết rằng trước khi mà về đó thì bác sĩ có dặn là khi cần thì tôi cứ việc liên hệ, bác sĩ sẽ viết toa cho tôi được mua thuốc gọi là đặc biệt về giảm đau, đó là morphine. Tôi được mua 2 ống, nhưng tôi chỉ dùng có 1 ống cho thầy tôi và không dùng nữa. Vì sau đó thầy tôi qua đời, vì tôi cũng không lạm dụng. Cho nên các vị biết rằng những cái gì mà diễn tả của người đau trước mắt tôi, những cái tiếng rên về đau đớn, những cái biểu hiện và mọi thứ, các vị biết nó như một sự ám ảnh trong lòng mình. Mình có đau quặn thắt trước người thân cỡ nào đi chăng nữa, mình không làm gì khác hơn được. Thậm chí xin lỗi các vị, tôi khuyên niệm Phật mà thầy nói rằng con niệm dùm thầy đi mà. Đây là cái điều mà các vị nói, chính miệng thầy tôi nói luôn. Lúc mà tôi thấy đau quá, tôi mới nói là thầy ơi niệm Phật đi. Thầy nói con niệm dùm thầy đi. Có nghĩa là cái đau có thể chi phối đến chánh niệm của chúng ta khiếp đảm như thế. Cho nên khi tu tập, các vị phải nghĩ rằng trong bình thường khác, biến cố khác, đau đớn bệnh tật và đối diện với sanh tử khác nha. Các vị phải để ý điều này nha. Đừng chủ quan, lúc nào ta cũng vậy. Khi lúc bình thường ta rất tự tin về bản thân mình, nhưng mà khi đối diện xúc cảnh với những hoàn cảnh thực tế, không phải là tâm trạng chúng ta lúc nào cũng bình thản được như trong thường ngày chúng ta tập tu đâu. Nếu chúng ta quân tập không sâu dày, không lớn, công phu mà vững vàng của chúng ta, thì thật sự mà nói rất khó nói điều gì xảy ra. Các vị biết Hòa Thượng Phước Tú trụ trì chùa Giá Thiên, Vĩnh Long mà. Tôi đã hướng dẫn cho một số ít ở đây có đi đảnh lễ Hòa Thượng ra mà. Những bậc thầy giáo thọ mà đáng kính của tôi, nói chung là các bậc thầy giáo thọ, rất là nhiều bậc thầy đáng kính, nhưng một trong những vị thầy mà đặc biệt đó là Hòa Thượng Phước Tú. Mà khi ngài bệnh, tôi đến tại bệnh viện tôi thăm ngài. Ngài đeo dây khắp người và lúc đó ngài nói với tôi như thế này: trong hoàn cảnh như thế này cũng không phải là dễ chịu tí nào đâu. Nếu chúng ta không có công phu sâu dày thì những hoàn cảnh như thế này có thể làm chúng ta mất chánh niệm vì đau khổ đó. Hòa Thượng nói trong lúc bệnh tật mà. Cho nên cái mức độ mà gọi là chúng ta thấy về Đức Phật dạy chúng ta về chân lý, về khổ không có sai tí nào. Nhưng điều quá chăng nhất là thời gian mọi người gặp á, nó khác nhau. Và như thế nào thì trong bài này từng bước tôi chia sẻ với những điều tôi đã từng chia sẻ với những người bị ung thư như thế. Và riêng ở đây tôi không phải là một bác sĩ chuyên ngành, tôi cũng không phải là một thầy thuốc có từng hiểu về điều này sâu sắc. Nhưng mà mình nói với tâm trạng người Phật tử khi gặp những biến cố, hoặc bằng kinh nghiệm nào đó trong cái cách gì đó, để mình hạn chế ở một mức độ nào đó trong cái việc phát tác hay là khi bệnh tật diễn ra như thế nào, thì mình cùng bàn thảo để chia sẻ các vấn đề này. Cho nên tôi mới nói là bệnh ung thư và thái độ người Phật tử, tức là khi chúng ta tu học, chúng ta nhìn và chúng ta có phản ứng như thế nào, cảm nhận như thế nào về những điều này với người thân của chúng ta, hay một ngày nào đó với chính bản thân mình. Điều này không ngoại lệ, điều đó có thể đối với bất cứ một ai và đối với chính tôi. Tôi cũng không hẳn rằng 1 năm, 2 năm, 5 năm, 10 năm nữa tôi không biết tôi bị gì. Thậm chí bệnh ung thư có thể xảy ra bất cứ người nào và bất cứ độ tuổi nào và bất cứ lúc nào. Và điều đó, nếu tôi xảy ra bệnh ung thư thì tôi phải là thế nào? Đây là điều mà chúng ta đặt ra những cái vấn đề đó. Hoặc là những bệnh tật khác, nhưng mà đây là những căn bệnh đáng sợ mà. Đáng sợ về mức độ đau đớn á, các vị biết. Các bác sĩ ở đây đều là cho mình những cái thông tin đó. Và những bệnh nhân mà khi chúng ta trao đổi, người ta đều cho chúng ta hiểu về điều đó. Cái mức độ đau đớn mà người ta diễn tả không thành lời mà. Thì tôi nghĩ rằng cái này khi mà đến cái giai đoạn chót thì chắc là đau kinh khiếp lắm. Không phải là chuyện bình thường. Cho nên là ở Việt Nam thì tôi không biết, nhưng mà mình đọc trong các tài liệu như Singapore chẳng hạn, những người bệnh ung thư là người ta cho sẵn các liều thuốc morphine có sẵn đó, khi đau là tự tiêm luôn, tức là người đó tự nhấn tiêm luôn cho chính bản thân của người bệnh, tức là khi không kiềm chế đau quá chịu không nổi thì nhấn cái vậy đó thì nó ra khoảng một liều như thế nào đó. Thì ở đây trong các tài liệu mình đọc mình thấy như vậy. Thì đây chúng ta tìm hiểu cơ bản nhất để hiểu chữ ung thư mà chúng ta từng nghe, để chúng ta hiểu nó là gì. Thật ra ở đây tôi không cần nói những cái từ khoa học về các vấn đề ung thư, mà mình nói một cái thường dân để chúng ta hiểu. Cái từ ung thư thì chúng ta hiểu một cái nghĩa nôm na là một tế bào nào đó trong cơ thể của chúng ta nó đột biến để phát sinh cái bất thường. Thay vì cái tế bào chúng ta hoạt động bình thường thì tế bào nào nó cũng sinh ra rồi nó già và nó chết đi được đào thải. Còn cái tế bào này nó sinh ra và nó tự nhiên nó đột biến và nó trở nên bất bình thường. Và tế bào đó tác động đến những tế bào xung quanh gây khô u, hay là chúng ta gọi là ung bú đó. Thì cái khởi điểm của nó là như vậy. Như vậy ở hàng triệu, hàng tỷ tế bào của chúng ta, có thể bất cứ lúc nào trong vô số, nó chỉ cần một trong vô số đó đột biến, phát triển bất bình thường để gây lên khối u là bắt đầu có vấn đề. Và chúng ta hay nói là hai cái khối u cơ bản nhất là lành tính và ác tính mà chúng ta từng được biết đó. Nhưng cái ác tính khỏi nói rồi. Nhưng mà lành tính chưa hẳn là lúc nào cũng tốt. Lành tính tùy vị trí của nó. Nếu lành tính mà nằm trong não thì cái chuyện đó nó cũng trở thành giống như ác tính vậy thôi. Nhưng mà lành tính ở chỗ khác thì có thể là tốt. Cơ bản là như thế. Cho nên ở đây, từ những cái đột biến của một tế bào nào đó nó bất thường, bắt đầu nó gây trở thành cái bệnh tật mà đầu tiên hình thành khối u. Và vì vậy cái khối u nó nằm ở đâu thì người ta gọi là ung thư cái bệnh đó. Ví dụ nằm trong não thì gọi là ung thư não hay là bú não. Rồi nằm trong phổi thì gọi là ung thư phổi. Nằm trong gan thì ung thư gan, nằm trong ruột, ung thư ruột, nằm trong bao tử thì ung thư bao tử. Và nằm bất cứ một thân phần nào trên cơ thể của chúng ta thì đều là ung thư cái đó cả. Thì chúng ta kiểm tra chúng ta có bao nhiêu cái bộ phận thì bộ phận nào cũng có thể xảy ra ung thư. Cho nên á, cơ bản nhất là người ta nói là ung thư là một, nhưng mà tùy vị trí của nó người ta mới gọi những cái tên khác nhau. Tức là sự đột biến của một cái tế bào nào đó nó là giống nhau như thế, nhưng mà tùy vị trí của nó. Ví dụ bây giờ tế bào đó nằm trên da thì gọi là ung thư da, nằm trong máu thì gọi là ung thư máu, nằm xương thì ung thư xương, nằm ở vòm họng thì ung thư vòm họng, vậy thôi. Chỗ nào cũng có thể trở thành ung thư được. Quá chăng nhất chúng ta ít nghe, nhưng mà cơ bản nhất chúng ta thường nghe những ung thư mà nổi cộm nhất là như gan, phổi hay là các bộ phận khác nhau trên cơ thể chúng ta, của nam cũng như nữ. Vậy thì ở đây các vị thấy rằng những cái đó là điều mà không ai biết trước được. Và mức độ gọi là xảy ra ung thư này đối với tất cả chúng ta, cái tỷ lệ rất là cao, bất cứ một ai. Và nếu ở đây nó phát triển ung thư ở một vị trí nào đó, nhưng sau đó cái tế bào đó nó lại nằm đi chỗ khác, nó bò đến nơi khác, nó tác động đến cái khác, cái đó người ta gọi là di căn. Tức là thay vì nó ung thư một chỗ này nhưng mà nó lại vẫn phát sinh đến ung thư chỗ khác. Di căn là di dời cái cội của nó đó, cái căn là cái nguồn gốc của nó. Di là di dời, có nghĩa là nó di dời khỏi vị trí đó. Tức là nó phát sinh đây cục rồi nó phát sinh chỗ khác cục nữa thì người ta gọi là di căn. Có những người di căn 5-6 chỗ trên bộ phận cơ thể thì đó là chịu thua rồi. Cái đó chịu thua. Tức là chúng ta không thể nào có những cái cách giải quyết các khối u cùng một lúc, bởi vì không có một cái cơ thể nào chịu đựng nổi về điều đó. Và không có ai đủ sức để giải phẫu 5-6 thứ cùng một lúc như vậy. Cho nên là thường thường ta nói di căn nguy hiểm là chết thôi. Nhưng cái chuyện chết sống, chuyện đó tính sao, giải quyết thế nào tính sao, thái độ Phật Pháp thế nào tính sao. Nhưng tôi muốn chia sẻ với các vị như thế. Như vậy người ta nói vậy, cái nguồn gốc của bệnh ung thư thì dĩ nhiên các y học cũng cho chúng ta được một vài thông tin. Trên cơ bản thì người ta nói rằng mức độ ung thư mà di truyền á thì mức rất là thấp, di truyền từ 5 đến 10% thôi. Có nghĩa là thế hệ cha ông chúng ta đã từng bị bệnh ung thư mà chết, thì cái thế hệ cháu con, cái khả năng có thể bị ung thư giống như vậy chỉ có 5 đến 10%. Có nghĩa là người ta gọi là mức độ di truyền không đáng ngại. Cho nên ở đây chúng ta không đặt nặng về vấn đề gọi là di truyền về căn bệnh ung thư. Không hẳn mẹ cha chúng ta bị ung thư chết và chúng ta cũng bị ung thư chết, cái đó không hẳn. Cái mức độ xác suất này thấp thôi, cho nên không có đổ thừa, không có đổ thừa người đi trước. Nhưng mà cơ bản nhất là người ta nói là tác động bên ngoài, tức là môi trường. Môi trường gồm những thiên nhiên, cái môi trường sự sống của chúng ta, và bao gồm những nhu cầu để nuôi bản thân chúng ta. Hai cái này là hai cái quan trọng. Cái môi trường mà vừa rồi Tổng thống Obama phát biểu, ông nói rằng cái nguy hiểm và đáng sợ hơn cả khủng bố á là môi trường ô nhiễm nè. Và sự thật bây giờ để gọi là giảm cái ô nhiễm môi trường, chúng ta chỉ nói trên vấn đề lý thuyết thôi, thực tế vô cùng khó. Cho nên các vị nào có nghe cái bài giảng tôi giảng là kinh doanh theo quan điểm đạo Phật, tôi có trả lời câu hỏi của một vị nào đó khi người ta nói ăn chay là góp phần giải quyết môi trường á, tôi nói cái đó là ảo tưởng. Chúng ta biết rất rõ như vậy, nhưng mà tôi nói là ảo tưởng. Tại sao vậy? Phật tử đây nè, ở trong một cái chùa này hay là trong một cái đạo tràng này nè, bao nhiêu người ăn chay trường. Bây giờ tạm thời ở đây là một môi trường gọi là thuần tí về Phật Pháp đó, ăn chay hay là tu học đó, đừng nói xã hội. Ở trong đây bao nhiêu người ăn chay trường, đưa tay lên tôi coi. Wow, hoan nghênh các vị. Tạm thời trong hội trường được 1/3. Có nghĩa là một môi trường tu học chính thống người Phật tử được 1/3. Vậy bước ngoài môi trường này được mấy phần? Hả? Cho nên ở đây các vị biết rằng chúng ta nói trong một phạm vi nhỏ, chuyên môn chúng ta đã thấy vậy rồi, thì đừng so sánh với thế giới làm gì. Biết rằng như vậy nhưng không thể, tức là điều bất khả thi. Điều bất khả thi trong tầm tay của mỗi con người chúng ta. Tức là mỗi con người chúng ta đều có thể ăn chay được, nhưng chúng ta không ăn với nhiều lý do. Và có những lý do chúng ta nói là ăn không được. Thật sự nếu ăn không được thì những nhà ăn chay chết hết rồi. Dĩ nhiên phải được, nhưng mà vì khó ăn hoặc là không thích ăn, hoặc là cái thói quen gì đó không quen, thế thế. Nhưng cơ bản nhất không có nghĩa ăn chay là chết hay là ăn chay là mất sức khỏe gì đó theo quan niệm mọi người. Nhưng cơ bản nhất ăn chay vẫn tồn tại được. Và nếu rằng điều đó có thể thực hiện được là dễ nhất đó, nhưng mà không làm. Làm sao làm được? Chúng ta phải nói với tầm nhìn của thế giới, chứ chúng ta đừng nói là trong cái phạm vi của người Phật tử. Bởi vì nói họ nhỏ lắm. Biết rất rõ như vậy nhưng mà không thể. Cho nên tôi nói là những vấn đề để gọi là hạn chế ô nhiễm môi trường gì đó, tất cả này nó nằm trong tầm tay của chúng ta, nhưng làm sao để được thực hiện, đây là điều trăm nan vạn nan. Nghiệp của chúng sinh này, hay nói là quan niệm này thuộc về nghiệp chúng sinh. Cho nên ở đây môi trường và nguồn sống của chúng ta là hai điều rất căn bản để dẫn đến ung thư. Ví dụ bây giờ người ta khẳng định rằng thuốc lá, 90% những người bị ung thư phổi là liên quan đến thuốc lá. Và điều này tại Canada tôi được biết rằng những người hút thuốc lá mà bị ung thư thì bảo hiểm người ta không trả tiền viện phí về điều này. Tức là ở đây do mình tự gây ra. Cho nên đây là tôi khi trao đổi với những vị đó, người ta nói như vậy tôi cũng cảm thấy à cũng được. Vậy là ai hút tự chịu. Vậy thôi. Người ta không cản, không có nghĩ là hút thuốc vi phạm luật pháp không gì hết. Ta để rất rõ trong cái gói thuốc, hút thuốc có hại cho sức khỏe gì đó. Và tôi nghe nói là bây giờ người ta để câu mạnh hơn, hút thuốc chết người gì đó. Đây là những điều mà tôi nói rất cơ bản, nhưng mà không có hẳn rằng ai cũng có thể từ bỏ được điều đó. Cái đó đâu có khó đâu. Người ta không kết tội gì hết, nhưng mà người ta tìm hiểu về nguyên nhân quá. Nguyên nhân. Vậy thì bây giờ chúng ta thấy điều gì? Nhìn nhận về một điều là để gọi là nguyên nhân dẫn tới ung thư là môi trường sống của chúng ta, nguồn gốc các thực phẩm của chúng ta. Và vừa rồi tôi có nhớ một cái câu nói mà nói chung là tôi cảm thấy rất là hay, của một vị phó giáo sư tiến sĩ, ông Trần Văn Thuấn vậy. Đó là viện trưởng viện nghiên cứu và phòng chống ung thư. Ông có nói rằng ông chưa bao giờ thấy con đường từ bao tử đến với nghĩa địa ngắn như bây giờ. Một câu nói ám chỉ rất là hay. Tức là ông nói là từ xưa đến bây giờ ông mới thấy rằng con đường từ bao tử đến nghĩa địa nó ngắn như vậy. Có nghĩa là chúng ta tự giết chết nhau và đưa đến bệnh ung thư, là đưa đến cái chết chủ yếu dường như qua con đường ăn uống. Phải nói là như vậy. Vì vậy cái người Phật tử chúng ta để ý về điều này. Người xưa từng nói bệnh tùng khẩu nhập. Như vậy ở đây bệnh tùng khẩu nhập có nghĩa là cơ bản nhất do ăn uống để dẫn đến bệnh tật. Người xưa nói không sai. Và tôi cũng cảm thấy như vậy. Với kinh nghiệm của tôi cảm thấy là ăn uống rất quan trọng cho sức khỏe của chúng ta. Chúng ta ăn uống thiếu khoa học dẫn đến nhiều thứ bệnh tật, chứ không nhất thiết là ung thư không nữa. Nhiều thứ lắm. Cho nên các vị thấy rằng trong mỗi loại thực phẩm chúng ta ăn, đừng nghĩ đơn thuần là thực phẩm. Thật ra nó là thuốc đó. Nó là thuốc. Cơ bản nhất, nếu mà một thực phẩm hoàn toàn thiên nhiên của chúng ta, một cọng rau, một cọng ngò, một cọng hành, cọng hẹ, một cái bầu, một cái bí, một chén cơm, tất cả mọi thứ đó đều là thuốc cho cơ thể của chúng ta một cách tốt đẹp nếu chúng ta ăn uống có khoa học. Ví dụ chúng ta sợ não mình hoạt động không tốt gì đó, mình sẽ tăng cường ăn thêm bí rợ hay là mè đen hay là ví dụ vậy. Thận chúng ta có vấn đề gì đó thì chúng ta sẽ chuyển sang ăn hạt sen hay là nhiều thứ khác, vân vân. Tức là thức ăn mà chúng ta chọn nó phù hợp đó, nó là những cái mà còn tốt hơn thuốc để trị các bệnh của chúng ta nữa. Như một người bệnh bao tử thì cần ăn gì, ăn thêm chất gừng cho ấm hay gì đó. Tất cả những cái khái niệm này chúng ta phải biết. Rồi chúng ta ví dụ như thiếu chất sắt hay gì đó, chúng ta tăng cường ăn thêm rau muống ví dụ chẳng hạn. Đây tôi chỉ nói với vấn đề các loại thực vật cho đây. Rồi chúng ta thiếu iốt hay gì đó này kia, chúng ta ăn thêm rong biển hay là rau nhút. Những cái này là nó những cái mà gọi là rất cơ bản để gọi là cơ thể của chúng ta nó được bình thường hóa bởi cái thực phẩm này. Nhưng mà những nhu cầu ăn uống chúng ta nó thừa thì trở nên bệnh. Dù chúng ta nói thịt ăn tốt lắm mà ăn này kia kia nọ, nhưng mà có những người nó dư thịt quá nó bị bệnh guốc. Ăn cố vô rồi cho nó dư rồi cuối cùng mà đi uống thuốc hay là này kia kia nọ, lỡ lói này kia kia nọ. Cho nên cái gì dư thì không tốt, mà thiếu cũng không tốt. Cho nên tự mình hiểu về cơ thể của mình và tìm các cái thức ăn cho nó phù hợp. Cái này tôi chưa nói gì hết nha, tôi chỉ nói là thức ăn tự nhiên thôi nha. Thì mỗi một loại thực phẩm đều giúp chúng ta rất là tốt. Ví dụ bây giờ chúng ta bệnh rung vậy nè, ta kêu là Parkinson gì đó, đúng không? Đó. Thì ngày xưa những cái vị mà gọi là thầy thuốc cổ truyền của chúng ta thì khuyên chúng ta nên ăn các loại gạo lứt, bởi vì chất cám là chất để khắc phục cái này, vấn đề này. Chất cám của cái vỏ mà vỏ gạo á. Đó. Cho nên là ngày xưa các vị thầy thuốc nói là gạo xay trắng là không tốt. Cho nên là khi mà xay nó lứt như vậy á, nó còn chất cám thì ăn vào tốt hơn. Thì ở đây những cái cách thức những người nghiên cứu rất cơ bản trên các loại thực phẩm hàng ngày của chúng ta. Nhưng mà ai ăn được theo điều đó hay là ai để ý đến những cái điều như thế là quan trọng. Cơ bản nhất những cái vấn đề ăn uống của chúng ta một cách phù hợp như vậy thì nó tạo cho sức khỏe chúng ta tốt. Và mỗi người tự biết cơ thể mình hơn ai hết. Các vị nên nhớ quan trọng nha. Các vị biết về cơ thể của các vị hơn cả bác sĩ. Cho nên các vị đừng nghĩ rằng dựa vào bác sĩ là có thể là hoàn toàn tốt nha. Tôi nói thật, tôi không phủ nhận vai trò của bác sĩ trong việc hỗ trợ chúng ta về sức khỏe và mọi thứ. Nhưng các vị nên nhớ rằng Chúng ta biết chúng ta hơn là bác sĩ. Vì vậy có những người đi khám bệnh, bác sĩ hỏi, các vị đó nói, ông là bác sĩ, ông hỏi tôi làm gì? Anh ta có cảm giác là bác sĩ khám thì phải tự biết chứ. Nhưng câu nói đó là câu nói không tốt cho chúng ta. Chứ không phải là không tốt bác sĩ. Dĩ nhiên bác sĩ bắt mạch sẽ chẩn đoán được một mức độ nào đó chứ bệnh của chúng ta. Nhưng mà nếu chúng ta biết về cơ thể mình, chúng ta khai nữa, thì cái điều này sẽ giúp cho bác sĩ hiểu sâu hơn về căn bệnh của chúng ta. Cho nên người đi khám bệnh đừng nghe bác sĩ nói như vậy mà chúng ta cảm thấy khó chịu. Như vậy là bác sĩ dở, hỏi mình có nghĩa là dở. Vì vậy cho nên là chúng ta có thái độ không vui. Nhưng ta là người hiểu biết, khi hỏi chúng ta cứ trao đổi. À, đau làm sao, trạng thái làm sao, giờ giấc chúng ta ngủ nó vào mấy giờ, nó sẽ có hiện tượng gì, ăn cái gì vô nó sẽ phản ứng thế nào. Những cái này chúng ta cần cung cấp thông tin, bởi vì chúng ta là người quản lý cơ thể mình chứ đâu phải bác sĩ. Ông bác sĩ ngoài chúng ta làm sao ông hiểu hết các vấn đề đó? Ông có chỉ hiểu một cách cơ bản thôi. Cho nên chúng ta là bệnh nhân, muốn tốt cho chính mình cần phải hợp tác với bác sĩ một cách tốt nhất trong việc trao đổi. Và người ta dựa vào cái cách trao đổi đó, người ta sẽ chẩn đoán càng chính xác hơn về căn bệnh của chúng ta. Trở lại vấn đề là hiểu về bản thân mình là điều quan trọng. Cho nên cái tháp ăn uống á, tôi đã từng nói, tôi từng nhìn nhiều lần về cái tháp ăn uống này à. Thứ hai sáng ăn gì, trưa ăn gì, chiều ăn gì. Thứ ba sáng gì, trưa gì, chiều gì. Nguyên một tuần cái người ta đưa lên cái list ăn vậy. Rất là tốt cho cơ thể. Và tôi đọc đi đọc lại nhiều lần, tôi mà ăn một tuần như thế này, sau tuần đó tôi chết liền. Tôi dám nói mà. Nhìn cái tháp ăn uống, và tôi tự xác định rằng tôi mà ăn một tuần như thế là sau một tuần đã chết liền. Cho nên tôi hiểu ra một điều, bởi vì dựa vào cái cơ thể mình biết mà. Cho nên là tôi hiểu một điều là đưa ra phương thức ăn uống như vậy với những người cơ thể khỏe mạnh bình thường. Cho nên chúng ta phải biết chúng ta yếu cái gì, chúng ta bệnh cái gì, chúng ta tâm trạng thế nào, phải biết để mình tự gia giảm. Cái đó là cái công thức vậy thôi. Đưa ra cơ bản, ta gợi ý cho chúng ta ăn vậy thôi, chứ đừng nói là đây là khoa học rồi, đây là bác sĩ rồi, như vậy đưa ra cứ ôm đó mà ăn. Nó ôm vô hòm luôn á. Nói thật sự với các vị, đừng chủ quan về vấn đề này. Tôi không phủ nhận cái sự nghiên cứu của mọi người, nhưng mà trước mắt là kinh nghiệm về bản thân mình là hơn hết. Cho nên là cơ bản nhất là ta nêu ăn như vậy, nhưng mà bây giờ mình là bệnh này nè, mình lên máu nè, hay là mình thiếu máu nè, hay là mình tiểu đường nè, hay là mình bị gan, bị thận, bị gì đó, mình bị bao tử, bị ruột gì đó, mình phải tự biết. Cơ thể mình hay dị ứng với các chất đạm, hay là chất mỡ, hay là chất muối, chất đường gì đó, mình bị dị ứng với cái gì mình biết. Vì vậy cho nên là cái đó đưa ra vậy đó, nhưng mà mình biết rằng cái này mình ăn vô lụm liền đó, lên đường liền đó, thì mình biết bỏ ra. Thế chứ đâu phải là gọi là trung thành một cái cách gọi là không cần suy tư vậy. Nó phải là những cái như thế. Rồi trở lại vấn đề. Cái câu nói của ông Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Văn Thuấn á, thật ra mà nói lên một câu mà nó cho chúng ta nhiều điều suy nghĩ lắm. Một cái câu mà tôi cảm thấy rằng phát biểu nó vừa dí dỏm mà nó vừa hay. Với cảm nhận tôi là tôi thấy hay. Hay là với thực trạng diễn ra đang là. Tại sao tôi nói cái điều đó? Thật ra thời gian qua rộ lên vấn đề gọi là an toàn thực phẩm một cách đáng sợ. Tôi chưa nói đến đồ mặn, mà trước hết mình chỉ nói đến rau quả thôi. Sự thật với các vị, ngày xưa khi nhắc đến ăn chay là người ta nghĩ ăn gì? Nói đến ăn chay là ăn sạch. Phải nói là như vậy. Đầu tiên nhất khi người ta nhắc đến ăn chay là người ta nghĩ là ăn sạch cái đã. Cho nên người ta hay dùng chữ ăn chay tinh khiết, tức là trong sạch như thế. Nhưng mà bây giờ chúng ta cũng cảm thấy rằng đáng lo ngại khi chúng ta là những hành giả, hay là những cái người mà gọi là hâm mộ sự ăn chay. Những con người ăn chay chúng ta hôm nay thì khi mà nhìn về các nguồn gốc của thực phẩm, chúng ta cảm thấy rằng hôm nay chúng ta ăn chay cũng không ổn rồi. Giờ ăn gì? Hả? Bây giờ ngày xưa chúng ta cảm thấy sợ các cái nguồn gốc của thực phẩm mặn, sợ nhiều lý do. Sợ tội, tổn thương đến chúng sinh, thay đau khổ chúng sinh. Rồi qua cái quá trình người ta xử lý và làm các cái nguồn thực phẩm về thịt cá, đáng sợ quá, mất vệ sinh và nói nhiều độc hại quá, thì chúng ta mới nghĩ đến chỉ còn cái con đường nữa để tồn tại, thôi ăn chay. Dù chưa phải là tín đồ nhưng mà nghĩ ăn chay an toàn. Bây giờ ăn chay cũng bị báo động luôn rồi. Vậy bây giờ ăn gì các vị? Nhưng mà chúng ta không thể nào mà sống mà không ăn. Không phải là chúng ta sống để ăn, nhưng mà phải ăn mới, có ăn mới sống. Trên cuộc đời này không phải ai hít không khí không mà sống được. Chỉ có những bậc mà gọi là tu hành ở một mức độ là diệt tận định á, chỉ tồn tại bằng hơi ấm của cơ thể thôi, không cần bất cứ một nhu cầu nào để nuôi cơ thể. Người ta có thể kéo dài hàng trăm hàng ngàn năm cái này được. Về mặt truyền thuyết, chúng ta được biết một vị thánh đệ tử duy nhất tồn tại mà theo cái truyền thuyết đó là ai? Ngài Ca Diếp. Tức là người mà ôm giữ y bát của Đức Phật nằm trong núi Kê Túc. Tức là theo truyền thuyết nêu rằng là khi mà Ngài ôm giữ y bát của Đức Phật đi vào đến núi Kê Túc, núi Kê Túc tự nứt ra làm đôi, và Ngài là người đi sâu vào trong đó và núi Kê Túc khép lại, và Ngài vào trong đó để gọi là thiền diệt tận định á, để giữ cái thời gian này y bát cho đến thời kỳ Đức Phật Di Lặc ra đời vào tương lai là bao nhiêu triệu năm. Chúng ta dựa vào con số toán học đó, đó là hoàn toàn các vấn đề của Phật giáo. Cái vấn đề này tôi muốn nói với các vị cái gì? Người mà gọi là sống bằng hơi thở hay là không khí đó rất ít. Một số những nhà yoga là gọi là thượng thừa đó, họ có thể là họ tồn tại trong như một thây ma vậy đó, vài chục năm là chuyện bình thường. Cái này tôi có giảng cho các vị nghe cái bài giảng là thiền yoga và sức khỏe đó, vị nào có thể nghe lại bài giảng này sẽ hiểu được những cái gì mà tôi chia sẻ. Còn hôm nay trở lại vấn đề là việc của Ngài Ca Diếp là có truyền thuyết như vậy. Cho nên về mặt truyền thuyết là Ngài vẫn thiền định trong núi Kê Túc, mà tôi có viết và tôi có làm bộ phim Phật Quốc Ký Sự, tôi có đến đó đó, tôi có làm một cái bài thơ để mà kính đến Ngài Ca Diếp đó. Tôi nói là Kê Túc nắng vàng vương áo con, một đời sống đạo khắc lòng son đó. Tôi tự đặt mà bây giờ lâu quá quên rồi. Tôi đặt bài rất dài, các vị nghe lại trong cái đoạn mà của Phật Quá Ký Sự. Như vậy thì ở đây trở lại vấn đề là chúng ta không thể sống bằng hơi thở. Nếu ngoài các bậc thánh và những hàng cao thủ đó, chúng ta không phải. Ở đây có ai cao thủ đâu? Mời người coi. Có người cao thủ nào mà hít thở để tồn tại, để sống thoải mái không? Chưa có, tức là chưa tới phải không? Chưa đủ khả năng đó. Xin thưa các vị, vậy thì ở đây nghiên cứu khi nhìn về thực phẩm, các vị phải nói là sợ hãi. Tôi nói bây giờ chúng ta chỉ cần coi cái gì vừa rồi mà mới nhất ở đây là vấn đề rau muống á. Đó là một loại thực phẩm mà gọi là quen nhất của người ăn chay chúng ta. Mà tôi xin thưa với các vị á, rau muống là những cái loại rau người ta nói ngày xưa là người ta nói là món rau đó dành cho người miền Bắc. Nhưng mà tôi nghĩ miền Bắc ăn không lợi tôi đâu. Tôi không biết người miền Bắc ăn rau muống đến cỡ nào. So với tôi, để giờ ăn rau muống tôi chưa chắc gì rằng người miền Bắc ăn hơn tôi. Bởi vì tôi từng ăn người miền Bắc sợ mà. Bằng chứng là khi tôi đi sang châu Âu. Xin thưa các vị, ở châu Âu các vị đừng nghĩ rằng nó không có những món của quê hương chúng ta nha. Tôi nói thiệt các vị, đơn giản nhất bắp chuối vẫn có. Đừng nói là cái gì rau cần ống nè, hay gì đó, ngò gai nè. Tôi nói những cái món mà gọi là dân dã nhất, nhưng tại sao ở đó vẫn có đó. Rau ôm để mà chúng ta nêm canh chua đó. Rau đắng mà chúng ta từng nói rau đắng sau hè nấu canh gì đó. Thiệt với các vị, món gì dường như Việt Nam chúng ta có là hải ngoại có. Không biết bằng cách nào mà có thôi. Và vì vậy tôi nói với các vị là rau muống Ngày xưa chúng ta nghĩ rằng giống như ngoài Việt Nam chúng ta dường như là không thể có, nhưng mà có. Nhưng mà vì rau của họ rất là tươi ngon, mà rau tươi ngon này nó phù hợp với cái sở thích ăn rau sống của tôi. Tôi nói thật với các vị, thì tôi là đi làm việc cơ bản chung với những người miền Bắc là 97-80% những người làm việc chung tôi là người miền Bắc rồi. Nhưng mà tôi ăn rau muống họ dòm. Có nghĩa là họ không ăn giống tôi được. Họ nói là từ xưa giờ có thể là xào hoặc luộc gì đó, hoặc nấu canh chua, nhưng chưa bao giờ ăn kiểu này. Không lẽ tôi nói tôi ăn giống bò quá phải không? Tôi nói mấy vị này làm cho tôi rỉa ra muốn sống đi. Họ nói để làm gì vậy thầy? Tôi nói để tôi ăn. Nó ủa ai ăn kiểu này? Chắc họ nghĩ trong đầu chắc là tôi ăn giống bò hay dê gì đó. À. Rồi, thật ra họ bán tính bán nghi và họ nghĩ rằng tôi đùa. Tại vì họ chưa ăn cái kiểu này. Rồi, nguyên cọng dài như thế này. Làm giống bò mà rút rơm từ cọng ăn. Khi mà tôi lấy tay tôi rút một cọng rau muống lên, mọi người bỏ đũa lên dòm. Họ nghĩ rằng lúc đó tôi tính biểu diễn cái gì lạ đúng không? Rồi các vị biết là tôi mới bẻ gói lại. Tôi bẻ lại thành cục về cái chua chấm nước tương tôi ăn. Cái người đó. Chiều nay các vị về chắc kiếm rau muống ăn quá. Mọi người họ hả hồng với cái chuyện ăn đó của tôi hết. Tôi mới nói rằng ăn đi ngon lắm thử xem. Nhưng mà cái đó tôi nói là gì? Thời gian qua khi mà cái thông tin trên báo đăng chúng ta là người ta tưới nhớt mà nhớt mà nhớt thải á, tức là người ta lấy nhớt mà chúng ta chạy xe chạy này kia đó, chúng ta sử dụng cho máy móc á, mà nó hết nhớt rồi đó, nó chỉ còn là chất thải của nhớt á, thì người ta lấy cái đó người ta tưới cho các clip rau muống. Thì người ta tưới là nhà nhà tôi cũng gán mà đọc thông tin và tôi nhìn hình ảnh, thì trên thực tế hình ảnh của tôi là clip rau muống mà người ta tưới là rau muống vừa cắt xong. Rồi ở đây khi mà người ta phỏng vấn, ta hỏi là tại sao mình phải tưới nhớt lên như vậy, thì người ta nói rằng nhờ tưới nhớt để mà nó là nhanh ra tược mới, để thu hoạch có thể là ngắn hạn hơn, thay vì nó ra tự nhiên 10 ngày nhưng mà chúng ta tưới nhớt như vậy nó có thể 5 ngày 6 ngày gì đó thì nó đã đủ cái thời gian cho ta thu hoạch. Và theo nghiên cứu của các nhà khoa học nói rằng là nhớt kích thích cho rau muống nó lên nhanh như vậy, nhưng mà đồng nghĩa ở trong đó nó sẽ mang một cái chất mà tôi nói thật sự tôi không có dùng được cái từ khoa học này, đại khái là những cái chất để mà dẫn đến gây bệnh ung thư. Trong đó nó có cái chất mà người ta phân chất như vậy. Thì như vậy thì rau muống là một cái món đơn giản nhất, dễ trồng nhất và cũng thật sự dễ ăn nhất đối với chúng ta. Nhưng mà nó vẫn có những cái cách làm như vậy gây đến tác hại. Cho nên bây giờ chúng ta cầm lên bó rau muống, nó không giống bó rau muống 10, 20 năm, năm về trước nữa. Tôi nói với các vị, cho nên bây giờ tôi nói thật với các vị, bản thân tôi rất thích ăn rau nhút nè, bông súng nè, rau muống nè. Những loài rau này và bên cạnh đó là ta gọi là tai tượng, còn có người nói là kèo nèo gì đó. Đây là những món mà gọi là nó hút nước tự nhiên ở trong tất cả các đầm lầy. Những loại này là sống cơ bản nhất là hoang dã đầm lầy là tốt nhất. Nhưng mà xin thưa các vị, môi trường nước là vô cùng quan trọng. Bây giờ mình cầm một cái cọng rau muống, rau nhút hay là bông súng lên ăn, chúng ta không biết rằng nếu để gọi là mua đó thì không biết cái này họ nhổ từ đâu. Thật ra mà nói nếu người ta trồng một cách gọi là tự nhiên để bán thì cái này quá tuyệt vời. Nhưng có những khi cái này do môi trường đầm lầy là một môi trường nước lạch sạch đồ đó, nước cạn cạn đó, là những môi trường rất dễ bẩn thỉu. Nó có nhiều lý do để bẩn lắm. Và ở đây nếu chúng ta hoàn toàn chúng ta ăn một cọng rau mà nhất là ăn sống như tôi, thì thật ra mà nói chúng ta bằng con đường đó chúng ta mang vào cơ thể của chúng ta. Mặc dù nếu chúng ta thấy trực tiếp, chúng ta không thể dám nào lấy thọt tay xuống chúng ta đụng cái nước đó, hoặc là chúng ta đụng cái đất sình đó. Nhưng mà nếu người ta ngắt rồi chúng ta ăn, thì vô tình những cái đó chúng ta về chúng ta rửa rồi sơ sơ chúng ta ăn, thì chúng ta đem tất cả những cái nguồn đó vào cơ thể chúng ta. Mà nếu chứng kiến tận mắt thì chẳng bao giờ chúng ta dám đụng. Mà những loại đó là những loại hút nước và hấp thụ các môi trường xung quanh rất là mạnh, nhất là đất bùn hay là vật nước này đó. Cho nên thực phẩm gọi là ví dụ như ăn sống, các loại rau đó là rất là dễ ăn và rất là thích. Nhưng mà bây giờ tự nhiên mỗi khi mà mình ăn cái mình nghĩ ngợi á, thì thật ra mà nói rất là khó ăn. Chúng ta dè dặt, chúng ta không biết rằng cái này nó như thế nào. Xin thưa, những loại rau muống ngày xưa khi tôi còn học trường Phật học Sơn Thắng á, anh em tôi trồng tự ăn mà. Cái này tôi có kinh nghiệm về trồng rẫy, là tôi đã kinh nghiệm từ hồi thở nhỏ rồi. Những cái gì mà gọi là trồng chặt là rau, đậu, cải gì đó, hành, ngò, mọi thứ, khổ qua, đậu que, khó trồng vô cùng, nhưng chúng tôi vẫn trồng được mà. Và phải làm sao hạn chế tối đa cái lạm dụng về các loại phân gọi là hóa học á, hay là ta gọi là phân vô cơ á, và tận dụng tối đa các loại phân chuồng hay là phân hữu cơ, rác ủ rồi đó. Nếu mà chúng ta sử dụng được như vậy thì quá tốt. Nhưng mà chúng ta là những người mà gọi là tự phục vụ nhu cầu ăn uống cho mình, cho nên chúng ta xài như thế. Nhưng mà những người buôn bán họ lại là như vậy. Trong cái cuộc phỏng vấn ngắn của cái clip là vậy nè, họ làm cái đó để họ bán, nhưng mà họ trồng cái riêng để họ ăn. Họ nói rất rõ mà, làm cái này để bán thị trường, nhưng tụi tôi ăn là như thế. Cái trường hợp đặc biệt gì? Một vị này đi vườn trái cây ở vùng quê, và khi vị này á thấy những trái cây trên cành tươi ngon, và vị này mới nói chung là bà con với nhau mà, mới giới tay lên hái ăn, thì người chủ vườn ngăn lại: không, cái này để bán. Thì người này đầu tiên ngạc nhiên rằng á, bộ cái này ngon để bán còn cho tôi ăn là cho tôi bỏ sao? Thấy không, như vậy cái clip này nhỏ này để riêng để ăn, có nghĩa là clip này không tưới thuốc. Khi chúng ta nghe đến điều đó như vậy thì chúng ta nghĩ đến cái gì? Các vị nghĩ đến cái gì? Các vị nghĩ đến là vì lợi nhuận người ta sẵn sàng làm với đồng loại. Nhưng mà sự thật, có phải rằng tất cả các loại thực phẩm chúng ta ăn, chúng ta đều tự làm cho mình hết không? Mình trồng vườn chôm chôm nhưng mà người khác trồng vườn măng cụt. Mình làm măng cụt, người ta làm vườn bưởi. Mình làm vườn bưởi, người ta vườn bòn bon. Mình nhắm cả cuộc đời mình chỉ ăn một loại mình trồng không? Ngoài ra không ăn trái gì khác. Ví dụ bây giờ người này trồng bòn bon, cái nói là à, để dành vài cây này không tưới để gia đình mình ăn, còn nhiêu thì đem bán. Người kia trồng vườn chôm chôm, để nhà mình ăn vài cây, còn nhiêu đem bán. Thế giới đó, thì ông này ông có thể ăn bòn bon sạch, nhưng mà ông ăn chôm chôm thì sao? Có hiểu không? Cuộc sống cộng đồng là tương quan. Chúng ta có ý niệm giết người là chúng ta giết nhau. Giết người là tự giết chính chúng ta. Bởi vì trong cuộc sống xã hội này, có bao giờ chúng ta tự làm cái gì cho cá nhân mình tồn tại đâu. Phải nhờ cả một xã hội này hỗ trợ. Mà tôi đã từng nói với các vị một bài giảng là: bạn không thể sống một mình. Cái bài này tôi đã chia sẻ rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta làm như thế, thì những thực phẩm nào chúng ta nghĩ rằng chúng ta ăn, vậy còn bao nhiêu thực phẩm trên cuộc đời chúng ta không tự trồng, không tự sản xuất, không tự nuôi được cho chúng ta, chúng ta phải nhờ bên ngoài chứ. Vậy thì sao? Rồi bây giờ chúng ta chỉ là người sản xuất được trái cây, nhưng mà chúng ta không sản xuất được lúa gạo và thịt cá, đúng không? Vậy người khác sản xuất lúa gạo và thịt cá thì chúng ta mua về ăn, chẳng lẽ không ăn? Không lẽ ăn suốt đời ăn chôm chôm hoài sống hả? Có phải không? Đâu phải ông trồng chôm chôm mà suốt đời ông ăn chôm chôm để ông sống đâu. Rồi đâu phải ông trồng bòn bon suốt đời ông ăn bòn bon để ông sống đâu. Cũng phải ăn nhiều thứ khác trên cuộc đời. Và nếu chúng ta mỗi người có ý niệm như vậy, chúng ta tự đầu độc và tự hại nhau, và tất cả chúng ta đều chết giống nhau. Đâu phải chúng ta ăn vậy chúng ta ngon lành rồi người khác chết để chúng ta sống đâu. Và tôi nói với các vị hiểu một điều, nếu thiên hạ chết còn một mình chúng ta sống cũng không sống được đâu. Phải hiểu về điều đó. Cho dù mọi người chết hết, nếu xã hội này bị bệnh đau và chết bằng những cái cách như vậy, thì chúng ta nghĩ rằng chúng ta có thể sống và tồn tại an lành được hay không? Đây là một trong những vấn đề rất cơ bản và rất quan trọng. Cho nên ở đây, người Phật tử chúng ta phải hiểu về những vấn đề này để chi vậy? Chúng ta có cái cách sống góp phần tích cực hơn. Và nếu chúng ta không là người can thiệp vào những việc đó, thì chúng ta phải nghĩ ngợi thế nào để chúng ta chọn lựa thực phẩm cho chúng ta một cách giới hạn. Và bây giờ tôi nghĩ rằng ít ăn thì ít bệnh hơn đó. Ăn ít ít bệnh, ăn nhiều bệnh nhiều. Như vậy thì bây giờ các vị biết rằng đu đủ, cái này đối với chúng ta đâu có gì là lạ. Nhưng mà các vị nên nhớ rằng cái trái đu đủ thì khi mà người ta được phỏng vấn á, nói chung là những người buôn bán này họ cũng là giới bình dân. Và thật ra dường như họ cũng chưa đo lường được hết những tác hại của nó. Cho nên họ mới trả lời rất là vô tư với những người phỏng vấn. Người ta hỏi là mình buôn bán vậy rồi mình ăn làm sao đấy? Ăn thì mình không có làm cái này. Họ trả lời rõ ràng vậy, ăn thì mình để riêng ra. Còn cái nào mình bán á, thì mình mới làm cái này. Có nghĩa là họ lấy cái chai cái bi lớn vậy nè, một loại thuốc gì đó không biết, mà cái nhãn hiệu là hầu như tất cả đều xuất phát từ Trung Quốc. Hãy nói là như vậy. Cái này một cái điều các vị hiểu, nếu thật sự điều đó có nguồn gốc từ Trung Quốc thì vô tình những giới bình dân của chúng ta đã bị đầu độc và tự mình giết mình hết rồi bằng những điều này. Mà đôi khi người bình dân chúng ta vì ham lợi hay là vì hiểu biết còn giới hạn quá, cho nên không hiểu được cái tầm quan trọng và cái nguy hại hôm nay và ngày mai của cộng đồng. Vô tình người Việt mình tiếp tay cho người ngoài để tự hại người của chúng ta. Đây là điều rất quan trọng. Người ta khỏi cần ra tay, tự người của chúng ta ra tay giết nhau trước rồi, mà giết không có gọi là gươm giáo, không cần súng đạn gì cả. Đây là các vị nên để ý. Tôi nói các vị biết rằng một trái đu đủ như thế này, họ chỉ cần lấy cái đó đó, họ chỉ xoay một miếng vòng, một cái cuốn, một cái loại chất gì đó cho nó ngấm vào trong cái đầu cuốn thôi, thì trong thời gian rất ngắn trái đu đủ sẽ chín liền, cho dù trái đu đủ non. Cho nên người ta mua đâu cần già, người ta đến rẫy đu đủ người ta mua là loại nào người ta cũng bẻ. Cho nên bây giờ các vị thấy gì? Thay vì thông thường chúng ta đó xẻ trái đu đủ, ngày xưa các vị nào có tuổi đều biết mà, chúng ta xẻ trái đu đủ ra, nó vừa thơm mà ở trong đó hạt rồi nó no tròn, có phải không? Cái hạt rất là đen, rất là đầy, căng tròn như thế. Nhưng bây giờ các vị biết rằng chúng ta xẻ trái đu đủ ra, đôi khi cái hột còn trắng nhắt như vậy mà ngoài đã chín. Các vị nên nhớ nha, nếu các vị chuyên về nhà vườn, nhìn một cái loại trái cây chúng ta biết có phải bị thuốc hay không là biết liền. Tôi không dám cam đoan, cơ bản nhất đa phần tôi nhận ra được điều đó. Như với mắt tôi nhìn một quả mít tôi nhận ra được điều đó. Tôi nhìn một trái cây cơ bản nào tôi nhận ra được điều đó. Tại vì ở đây tôi là người sống ở vùng quê, trái xoài tôi nhận ra được điều đó. Các vị nhớ, các vị mua một trái xoài mà chín từ đầu tới đít mà giống nhau một màu tươi rối, các vị có khi nào nghĩ đặt một dấu hỏi không? Chúng ta sống ở nhà vườn, chúng ta từng hái xoài mà, chúng ta từng vú xoài trong cần xé, trong gì đó, trong lu, trong khạp gạo, trong nhiều thứ mà chúng ta biết quá rõ. Khi xài hái xuống, trái già chín sao, trái non chín sao, trái dừa dừa chín sao, rồi trái xoài chín cây chín sao mà. Bây giờ tự nhiên có trái xoài một màu từ đầu tới đít, tươi rối sáng rỡ như thế đó, mà không có một nghi vấn nào trong đầu. Có thể do đa phần chúng ta không sống nhà vườn, cho nên là chúng ta không biết rằng cái gốc nó như thế nào, mình chưa bao giờ chứng kiến. Nhưng một người đã từng sống ở quê và chứng kiến, thì các vị sẽ thấy rằng cái nhìn nhãn quan của người ta là chính xác đó các vị. Rồi tôi nói các vị nghe, đơn giản cái đó đầu tiên, mít. Các vị biết rằng người ta sẽ chích thuốc vào mít, hoặc người ta nhúng và mít vào trong các cái hóa chất mà những nguồn gốc không rõ ràng, mà đa phần những nguồn gốc đều xuất phát từ những cái chữ của Trung Quốc không. Rồi như vậy các vị thử nghĩ, một trái mít như vậy, cái gai không đủ tròn, đó là gai thì dạng gai mít non, mà nó lại là chín có mùi và cái màu như thế. Nhưng mà các vị thử nhìn cái hạt nó đi, cái hạt mít non mà tại sao chín đỏ dữ vậy? Cho nên ở đây các vị thấy cái trái mít tự nhiên chín trước hết không biết là cái gì. Trước hết là cái hột phải già, cái đó không biết là gì. Trái cây phải chín tự nhiên là cái hạt phải già. Dù bây giờ các vị thấy trái xoài nãy tôi nêu á, nó đỏ tươi từ đầu tới cuối, nhưng mà các vị gọt ra cái hột non, cái hột chưa có râu nữa, cái hột chưa có cái gì chất xơ á. Các vị thử nghĩ một trái xoài mà bên trong cái hạt không có xơ gì hết á, hoặc là xơ rất ít mà ở ngoài nó chín tươi như vậy, các vị phải đặt vấn đề chứ. Các vị nhìn một trái mít mà gai không tròn, cây cuốn của nó đó, nó không còn đủ chất nhựa để tươi nữa, mà nó khô nó héo, mà bây giờ trong cái trái mít chín hột lại không phải là hột già, thì gọi là sao gọi là mít chín kiểu đó được. Rồi sầu riêng, rồi chôm chôm và mọi thứ. Bây giờ các vị thử cơ bản nhất, các vị mua chôm chôm về, nếu chôm chôm tự nhiên hái từ trên cây, tôi nghĩ rằng các vị để trên bàn Phật cúng 5 ngày chưa chắc gì héo. Tôi dám bảo đảm các vị bẻ một trái chôm chôm mà từ trên cây mà không phải xuất phát từ gọi là nhúng thuốc á, các vị về trưng cúng trên bàn Phật đi, các vị canh giùm tôi. Các vị canh 4-5 ngày chưa héo đâu. Nhưng bây giờ khi mình thấy dường như nó tươi, nó bắt mắt, nhưng mà cúng trên bàn Phật ngày trước ngày sau chúng ta thấy nó héo quẹo hết trơn, râu nó bắt đầu quẹo hết á. Có phải vậy không? Tôi cũng nhiều lần ngạc nhiên về điều này. Rồi người ta nói rằng đó là vì chôm chôm Thái Lan. Chôm chôm Thái Lan râu nhiều quá cho nên nó quéo. Nhưng mà các vị có thử rằng các vị ăn những trái chôm chôm đó vô trong khẩu vị, nó sẽ không đậm đà bằng trái chôm chôm chúng ta đã từng ăn trước kia mà. Cái vị hoàn toàn khác mà. Như vậy thì ở đây nêu ra một vài cái cơ bản nhất để các vị nghĩ cái gì. Thực phẩm của chúng ta, nếu những người dân chúng ta không được tuyên truyền, chia sẻ, khuyến khích về vấn đề ý thức về vệ sinh an toàn thực phẩm và trao cho nhau những thực phẩm tốt để bảo vệ cộng đồng, thì tất cả chúng ta vì một món lợi nhỏ, chúng ta sẽ đầu độc vô tình hết cả cộng đồng và các thế hệ tương lai của chúng ta. Chưa biết rằng khi chúng ta ăn cái đó, nó ảnh hưởng thế nào về cái não, cái gen và thể trạng những thế hệ đàn em, đàn cháu, đàn con của chúng ta mai này. Chưa biết được nữa. Đang là như vậy rồi, ngày mai là cái gì chưa nói. Có thể từ những cái chất độc đó, nếu họ có một cái ác tâm hay là họ có đủ cái khả năng để đầu độc nguy hiểm, thì chất liệu đó có thể dẫn đến thế hệ cháu con của chúng ta trở thành kẻ bại liệt, não liệt, hay là đầu óc ngu muội, hay là trở thành những kẻ điên điên khùng khùng từ những cái chất liệu đó, để dẫn đến những thế hệ tương lai, biết đâu được, không hiểu nổi. Vì vậy sự thật rằng cái này là một điều cảnh báo mà người Phật tử cần phải góp một phần, và nói chung là nhiều cái tuyên truyền khác để giúp cho tất cả mọi người hiểu được rằng nếu chúng ta làm như vậy, cái lợi không phải là nhiều lắm đâu. Nhưng mà thật sự cái hại này chẳng những ta mà cả cộng đồng và thế hệ mai này của con em và cháu của chúng ta. Các vị thấy ghê gớm lắm. Ví dụ bây giờ các vị lời cái đồng tiền, giá trị tiền Việt Nam không là bao các vị. Nhưng mà tại sao chúng ta lại từ những cái đó chúng ta lại biến trở thành người của tội ác? Mà một số người, người ta không nghĩ rằng người ta đã góp phần tội ác. Cho nên các vị biết rằng Việt Nam là một trong những đất nước đang bị ung thư rất là cao. Các vị nghe đi, xung quanh chúng ta có phải là người thân chúng ta ung thư phổi, ung thư gan, ung thư ruột, ung thư bao tử, ung thư bàng quang, ung thư gì đó, đủ loại ung thư hết không? quá trời nhiều ung thư. Nghe đâu cũng là ung thư không? Chúng ta nghe như vậy, chúng ta không bao giờ nghĩ rằng tự nhiên ở trên trời ông trời đặt xuống cho chúng ta. Bộ người Việt Nam chúng ta sống tội lỗi đến độ mà trời phải phạt chúng ta. Đâu có đến độ như vậy. Ở đâu cũng có người thiện người ác à. Phương trời nào cũng thế, quốc gia nào cũng thế. Và hơn nữa tôi nghĩ rằng quốc gia chúng ta Phật Pháp rất là thịnh hành. Điều đó không đến đổi nào lắm đâu. Cho nên ở đây chúng ta phải tìm hiểu một nguyên nhân khác, chứ đừng nghĩ nguyên nhân trời, thần, đất, phạt gì hết á. Nguyên nhân khác là tự nghiệp con người, tự tội ác con người, tự tham vọng của con người, tự cái hiểu của con người còn giới hạn, tự làm cho chúng ta trở thành những cái người tự hại nhau. Trên cuộc đời này đôi khi người Phật tử chúng ta có lúc nào lắng lòng lại để suy nghĩ không? Chúng ta sống để làm gì? Cho nên tôi khuyên các vị nên nghe cái bài giảng giá trị đích thực cuộc đời vừa rồi. Tại sao tôi muốn nói như vậy? Một lời nói từ cái trái tim chân thành. Không phải tôi nói để tôi sống. Tôi nói thật với các vị, nếu mà thật ra mà nói những người bệnh ung thư mà đi vào con đường chết á, hãy nói rằng họ là chết rồi đó. Nhưng mà nếu nhờ những cơ thể tôi, họ có thể hàng nghìn người họ sống, họ cứ giết tôi đi. Tức là khả năng khoa học không thể cứu được, y học không thể cứu được mà họ phải chết. Nhưng mà nếu mà từ trên cơ thể sống đang là của tôi, mà nếu có thể họ sống được bằng bất cứ lý do gì, để họ tồn tại, họ sống mà hết bệnh được á, cứ giết tôi đi. Hay là cứ lấy đi, đâu có sao. Nhưng mà không mang cái nghĩa như vậy. Phải nhìn lại là chúng ta sống vì cái gì. Tại sao biết bao nhiêu những người anh hùng, hay là những người mà gọi là vì cộng đồng, vì quốc gia, vì thế giới, vì xã hội này, họ hy sinh quá nhiều cho chúng ta được. Tại sao chúng ta không học điều đó? Đức Phật chúng ta đã hy sinh chúng ta quá tuyệt vời, sao chúng ta không học về điều đó? Chúng ta học một cái đạo lý như vậy. Nếu mà con người chúng ta có cái đầu hy sinh cho nhau thì không thể nào có những chuyện bậy bạ như vậy. Trước hết không phải hy sinh nhiều, mà điều quan trọng nhất là không tham lợi một cách bất hợp lý thôi là đủ rồi. Chưa cần hy sinh. Chưa cần hy sinh, sống phải nhau là hợp lý bình đẳng, phải chăng là đủ rồi. Dựa vào chừng ấy là như thế. Cho nên ở đây tôi nói với các vị về những cái điều đó để chi vậy? Những người học Phật của chúng ta sẽ suy tư cặn kẽ để mà góp một phần không nhỏ cho việc cải thiện các vấn đề này. Cho nên tôi muốn nói với các vị là người học Phật chúng ta có dịp để học, để tu, để trau rèn về đạo đức. Chúng ta có cái nhìn khác đi. Và tại sao chúng ta muốn gọi là muốn quảng bá giới thiệu đạo Phật một cách mạnh mẽ là vì chỗ đó đó. Nếu mà mọi người, mọi tầng lớp đều tiếp nhận được những điều Đức Phật dạy hay là một nền đạo đức của dân tộc, thì thật sự tiếp nhận một cách bài bản đàng hoàng thì giảm thiểu tối đa về tất cả những việc như thế. Thì các loại rau quả thôi nó đã là như vậy, thì lượng thịt cá các vị nghĩ đến cỡ nào nữa. Thịt cá khỏi bàn. Tôi nói thật với các vị, bây giờ các vị ăn một miếng hamburger, hay là các vị ăn một cái gì, các loại thịt mà nó gọi là xay nhuyễn để mà thành phẩm á, các vị không hiểu rằng cái thực phẩm đó bằng cách nào. Bây giờ các vị ra chợ, các vị mua miếng thịt, các vị còn dòm lật tới lật lui đúng không? À, lật tới lật lui thế nào mà còn chưa chắc ăn. Thì những cái gọi là thịt mà được pha chế bằng cách là không hiểu từ đâu, thì các vị thấy mức độ phức tạp cỡ nào. Như vậy chúng ta ăn những cái mà thực phẩm tươi như vậy, người ta đem ra, người ta cung cấp ở ngoài thị trường, đôi khi những cái người kiểm định về vấn đề gọi là an toàn thực phẩm, người ta còn cảm thấy rằng những nguồn gốc của heo, bò, gà một cách gọi là không hợp vệ sinh mà. Lỡ mồm, lông móng rồi chết rồi, thậm chí thúi sình ở đâu đó không biết. Họ đem về họ đổ hóa chất, họ ngâm rồi họ tẩy cái trở thành cái chất mới toan lên. Dù bây giờ tôi nói là con mực. Các vị ở đây đều biết con mực chứ. À, như vậy cái con mực này nó sình, kêu bằng nó sình thúi luôn á. Rồi cái họ đem về, cái họ mới bỏ vô trong một cái thùng hóa chất họ ngâm. họ ngâm với thời gian bao lâu và cái chất đó chất gì đó, họ lấy ra con mực bắt đầu tươi trắng ngon y như là con mực gọi là nó mình ướp nước đá mới đem ra. Mà mình không hiểu được rằng trước đó một vài giờ nó là những loại ôi thối rửa đến độ mức độ mà gọi là không còn có thể là sử dụng được với bất cứ lý do nào cho thức ăn của con người. Rồi tôi nói thật sự những cái đọc báo mình không liên can nhưng mà mình thấy thôi, những loại đầu lòng của các loại súc vật nó sình, nó ôi, nó thúi, nó rửa như thế nhưng mà người ta vẫn có cách gì đó người ta bảo quản, người ta chở đi tiêu thụ bằng cách là người ta sử dụng một loại hóa chất nào đó để người ta có thể trở thành những cái gọi là thực phẩm để mà đem ra thị trường buôn bán. Như vậy từ thực phẩm chay hay là thực phẩm mặn bây giờ nó làm cho hoang mang những người tiêu dùng hết như vậy. Tôi không nói quơ đũa cả nắm nha các vị, nhưng dù quơ đũa cả nắm hay không quơ đũa cả nắm, nhưng thực tế những nguồn thực phẩm của chúng ta ít nhiều gì cũng liên hệ đến các loại hóa chất. Ví dụ người ta cho các vị miếng thịt có thể là dựa kiểm định, nhưng mà nếu người ta nuôi công nghiệp thì thịt này không phải nuôi cám tấm hay là cỏ như chúng ta. Ví dụ bò, ngày xưa chúng ta nuôi con bò dắt ra đồng, chúng ta đi cắt cỏ quải từng bao, rơm chúng ta xin ở đâu đó và về chắc từng cây chúng ta nuôi con bò lớn lên rồi chúng ta đem bán lấy thịt. Như vậy cái thịt ngày xưa là thịt, thịt tốt mà, thịt lành, thịt sạch mà. Nhưng mà bây giờ thật ra người ta nuôi công nghiệp thì người ta không làm chuyện đó được, người ta phải cho ăn những thực phẩm được sản xuất bằng cái gì đó để có thể nặng ký rằng cân lớn nhanh hay là cái gì đó trong cái cách vậy. Heo cũng vậy, gà cũng vậy, mọi thứ như vậy. Một thực phẩm được kiểm định cũng vẫn có cái cách nuôi liên hệ đến rất nhiều đến vấn đề nuôi hóa chất. Vì vậy tất cả những cái đó nó trở thành cái gì trong cơ thể của chúng ta. Và vì vậy Việt Nam chúng ta một trong những đất nước mà để gọi là ung thư rất là cao. Nhưng mà chưa hẳn là chúng ta cao đầu, nhưng mà theo cái thống kê đó chúng ta đứng thứ hàng 75 trên 100+ quốc gia trên thế giới. Vậy thì bây giờ tôi muốn nói với các vị gì? Ngày xưa Việt Nam chúng ta không nghe ung thư, có phải không? Và nghe rất ít. Và cơ bản nhất những đất nước phương Đông nói chung hay là Việt Nam chúng ta nói riêng, ngày xưa chúng ta bị cái gì nhiều? Bị cái gì? Tiểu đường nhiều. Tiểu đường nhiều là vì sao? Những đất nước chúng ta ngày xưa sống bằng nông nghiệp, cái công nghiệp nuôi trồng mọi thứ chúng ta còn hạn chế, cho nên người ngày xưa chúng ta ăn cơm nhiều hơn ăn thịt. Một bữa cơm của người Việt chúng ta cơ bản thịt ít lắm. Có thể do nghèo, cũng có thể do nền công nghiệp về chăn nuôi chúng ta chưa phát triển. Tôi và ngày xưa các vị biết cần có những lúc ăn cái gì, đừng nói là ăn cháo là chuyện thường, nhưng mà còn cái này nè, nấu cơm ra không biết ăn cái gì, không có gì ăn hết á. Rồi làm gì? Nước mắm á, bỏ vô nồi kho khô, kho khô quẹt đó. Rồi sao? Cái nước cơm mà chắc ra đó để làm canh, rồi lấy một miếng cơm bỏ vô, rồi chúng ta lấy nước cơm chan vô, rồi lấy cái khô quẹt đó để vô trong cái đó để rồi là ăn một bữa cơm. Thèm không? Tôi nói thiệt với các vị, bây giờ đưa mấy đứa trẻ hôm nay không ai ăn được kiểu đó đâu, không đứa nào ăn được hết á. Nhưng ngày xưa đây là chuyện quá bình thường. Tôi nói với các vị đó, quá bình thường. Có cơm mà già vào miệng ăn là đã tốt rồi. Thậm chí có những lúc chúng ta khổ đến độ mà cơm còn không có hay là cháo còn chưa có, mình phải đi mượn từng lon gạo mà. Nhờ nhà hàng xóm mượn, nhà này không có qua nhà kia, nhà này ta cho mượn lon, nhà kia mượn thêm lon, hai nhà hai lon về nấu tạm thời ăn thế. Chuyện này từng xảy ra trong quá khứ. Rồi bảo chúng ta lúc đó chúng ta dư thịt lấy gì dư? Rồi kêu là bệnh guốc lấy gì bệnh? Hả? Cái thời đó có nói bệnh guốc không? Lấy gì bệnh? Ăn uống kiểu đó ốm đói thấy mồ bệnh vậy? À, bệnh ốm đói chứ không có bệnh guốc được. Và ăn kiểu đó còn không thể tiểu đường được. Nhưng sau này chúng ta biết cái gì? phương Tây người ta ngày xưa ung thư nhiều hơn phương Đông chúng ta. Tại vì những cái quốc gia đó họ ăn thịt, cái truyền thống. Nhưng mà đừng nói họ ăn thịt là sang, hay là ngày xưa chúng ta nghe nói họ ăn bánh mì họ sang. Họ ăn bánh mì với thịt họ sang hơn Việt Nam chúng ta ăn cơm với các loại thực phẩm rau, đậu củ vậy đó. Không phải. Xứ sở của họ không có gạo như chúng ta để ăn. Bởi vì xứ sở của họ chỉ có lúa mì thôi. Và lúa mì mà nấu cơm như chúng ta ai ăn được. Cho nên họ phải làm bánh mì mà ăn. Vì vậy bánh mì thì họ phải tìm cái chất dẫn gì đó để ăn được với bánh mì. Cho nên ở Việt Nam chúng ta phải nói rằng xứ sở chúng ta là trồng được lúa nước, cho nên chúng ta ăn cơm là chính. Cái này không ai sang hơn ai hết á. Tùy quốc gia sao có gọi là sang hơn gì hết á. À, quốc gia mình sản xuất được lúa này mình ăn là thành thực phẩm chính. Họ không trồng được lúa nước. Những đất nước của họ đâu trồng được lúa nước. Đố họ trồng được cây lúa nước như Việt Nam chúng ta. Địa lý họ không cho phép họ làm được điều đó. Cho nên họ phải trồng lúa mì. Các vị biết nhìn thấy những ruộng lúa mì của họ là hàng nghìn hecta, bạc ngàn như thế. Họ trồng trên đồi, trên núi khô khô vậy đó. Họ sống, nó sống bằng cái gì? Bằng nước mưa, bằng tuyết còn động lại hoặc bằng xương vậy thôi. Đó. Vậy thì trở lại vấn đề. Khi họ ăn thịt họ mới liên hệ đến vấn đề bắt đầu bị ung thư. Cho nên ngày xưa những cái đất nước phương Tây ung thư cao hơn Việt Nam. Nhưng mà kể từ khi Việt Nam cải thiện về cái đời sống và nhu cầu ẩm thực của chúng ta, hướng đến cái mức độ là Việt Nam bây giờ chúng ta có nhu cầu ăn thịt cao rồi, chứ không còn thấp nữa. Thì trong vòng mười mấy 20 năm trở lại đây, thì cái mức độ ung thư các vị có phải nghe từng bước đã cao lên dần không? Cái này là một sự thật chứ. Như vậy, những người bị ung thư này liên hệ đến vấn đề thực phẩm rất quan trọng. Môi trường tự nhiên chúng ta đều giống nhau. Hít thở không khí cơ bản giống nhau. Nhưng còn cái nguồn thực phẩm là rất quan trọng cho mỗi người. Cho nên cái nguồn thực phẩm nhất là những loại mà ta gọi là thịt đỏ. Ví dụ ta gọi là thịt bò, thịt heo, thịt cừu. Đây là những loại thịt rất nguy hiểm đến vấn đề góp phần vào cho bệnh ung thư. Người ta nghiên cứu rất là rõ là như vậy. Cho nên những người bệnh ung thư người ta khuyên đừng ăn thịt. Và thậm chí không thể nào không ăn được thì ta khuyên đừng nên ăn thịt đỏ như thế. Ta khuyên ví dụ như ăn như thịt gà rồi vậy đó. Là dữ lắm rồi. Tại vì người ta nghiên cứu ra được mà. Vậy thì ở đây các vị nhớ, nguồn thực phẩm rất quan trọng. Môi trường tôi khỏi nói. Bởi vì môi trường không thể can thiệp được của chúng ta. Chúng ta không ôm được cả thế giới này, không ôm được cả bầu trời này. Cái việc này của cả thế giới, của những người gọi là nguyên thủ quốc gia để họ can thiệp, họ làm. Còn cái việc mà gọi là chọn ẩm thực là cái chuyện trống tầm tay của chúng ta. Chúng ta chỉ quyết định trong việc tầm tay chúng ta thôi. Chúng ta không quyết định ngoài cái khả năng. Vậy thì bây giờ giữa thực phẩm và ung thư liên hệ với nhau như thế. Nguồn thực phẩm thực vật và nguồn thực phẩm động vật cơ bản. Nguồn thực phẩm động vật góp phần vào ung thư rất là lớn. Phải nói là như vậy. Nhưng mà bây giờ nguồn thực phẩm thực vật chúng ta mà chúng ta trồng bằng những cái nguồn thực phẩm như vậy, chúng ta làm phân hóa học như vậy và làm nhiều cái chất nguy hiểm, chúng ta không rõ nguồn gốc để gây cái mầm bệnh ung thư nó nhiều như vậy, thì cả thực vật động vật giờ chúng ta cũng đáng ngại lắm. Nhưng dù sao thế nào đi chăng nữa, mức độ của thực phẩm về thực vật nó cũng hạn chế tối đa hơn ở mức độ của động vật. Vì thật ra các cái vi trùng ung thư hay là mầm bệnh ung thư không thể phát triển được trên các cái loại là vitamin hay là sinh tố, nhưng mà nó phát triển được trên đạm của động vật. Này các vị phải biết rất rõ là như vậy. Cho nên chúng ta trong cái chọn lựa ăn uống thì nhất là người Phật tử ăn chay trường tôi khỏi nói, nhưng các vị cũng cần phải chọn lựa những rau đậu củ một cách phù hợp, hạn chế tối đa những cái việc mà gọi là bào chế quá ư là kỹ xảo. Cái đó ăn tạm thời chơi một vài khi thôi, nhưng không phải là cái điều đó đó là tốt. Tôi là một nhân chứng sống của các cái loại mà gọi là sản xuất đặc biệt về điều đó. Ngày xưa tôi ăn sản xuất từ Đài Loan, tôi đã trở thành một nạn nhân của mười mấy năm qua về vấn đề ăn bừa của tôi về điều đó. Cái thời điểm mà mới có tôm xúc xích cua rồi đó, cái thời điểm mới ban đầu mà khi mà người ta chế tạo nó sao mà nó giống mức độ tôi không biết giống cái nào. Xin thưa các vị, tôi không có biết rằng cái vị mặn của xúc xích là mấy cua loại là gì đó, cua biển là tôi không biết. Ngày xưa tôi không có được những cái đó. bất đắc dĩ tôm là cùng. Trong cái đời của tôi là thậm chí cái bánh bao tôi không biết như thế nào, nhất là bánh bao mặn là tôi không hiểu. Cho nên ở đây các vị biết rất nhiều loại thực phẩm tôi không biết là cái gì, nhưng mà trong cái quá trình mình ăn, người ta mình hỏi những người ăn mặn, hỏi giống không, họ nói giống thì mình tin là như vậy, chứ thật ra tôi không biết. Nhưng mà khi mà mình lạm dùng ăn những cái đó, ban đầu người ta chế tạo kỹ xảo như vậy đó, mình ăn thấy ngon, cho nên là tôi không phải là ăn với cơm đâu, ngồi ăn chơi vậy đó. Ăn như các vị ăn kẹo, ăn hột sen, ăn gì vậy đó, tôi cứ bỏ kế bên, ví dụ xúc xích tôi hốt nắm bỏ chén để đó, cứ học bài đây rồi bóc rồi lụm à. Ăn vậy đó các vị, ăn kiểu mà không bệnh nữa thì thôi á. Cho nên hôm nay còn sống là cũng giỏi lắm rồi hả? Ăn kiểu bỏ mạng mà. Sau đó rồi khi trải qua thời gian á, nó phá hoại gan tôi. Tôi mới biết rằng tôi không hiểu nữa, tôi nói tại sao là như vậy. Rồi khi đi kiểm tra mọi thứ, mình mới biết rằng là mình bị phá hoại trong thời gian ngắn về các điều đó, mà phải trải qua nhiều tháng kinh nghiệm mới hiểu ra được những cái đó. Và từ đó về sau, tại sao các vị biết rằng tôi không ăn nữa? Bởi vì tôi sợ. Cho nên tôi nói với các vị để thấy rằng những cái nguyên nhân mà dẫn đến ung thư cơ bản nhất là người ta đã cho chúng ta những thông tin như vậy. Cho nên những người mà gọi là chế tạo thực phẩm hay là sản xuất thực phẩm, mà nếu chúng ta vì vấn đề lợi nhuận một mức độ nào đó, chúng ta tăng thêm cái đạo đức trong vấn đề để sản xuất và có tình người, dù ai đó không phải thân bằng quyến thuộc của chúng ta, nhưng họ vẫn là con người với nhau trong một làng, trong một xóm, trong một quốc gia, và thế giới này là con người. Chúng ta ai cũng đều ham sống sợ chết, cũng đều thích bình an, cũng đều sợ bệnh tật là giống nhau. Cho nên cái này phải để ý rất rõ. Tôi không bàn sâu nữa để chúng ta đi qua cái vấn đề nhìn nhận của Phật Pháp. Thì tôi nói một cái chút về để các vị thấy gì. Cơ bản nhất là tôi muốn cho các vị thấy những cái nguồn gốc của cái vấn đề ăn uống và bệnh tật như thế. Khi mà chúng ta bị bệnh tật như vậy rồi, cơ bản nhất khi người ta trị ung thư, người ta có ba cách trị cơ bản là: về Tây y thì người ta phẫu thuật, xạ trị hay là hóa trị, ba thứ cơ bản vậy. Nhưng mà những thầy thuốc Đông y thì người ta lại khuyên đừng nên thực hiện điều này. Thậm chí xin thiết để biết rằng cái khối u đó có phải là ung thư hay không, các thầy thuốc cũng không cho chúng ta. Bởi vì các thầy thuốc cho rằng dao kéo động tới là không thể, khó kiềm chế được cái căn bệnh phát triển lắm. Cho nên là không có động. Các thầy thuốc là họ cho uống thuốc để mà bao lại hoặc teo lại, từ từ để chấm dứt. Nhưng mà họ không có mang cái nghĩa là giải phẫu. Hai cái vị thầy mà tôi đã từng chứng kiến, một vị thầy giải phẫu và một vị thầy không giải phẫu, không dao kéo, không sinh thiết, hai người có căn bệnh giống nhau. Tôi là biết, đều là những hàng thầy của mình đáng kính cả. Nhưng mà một vị thầy nôn nao lo sợ và bắt đầu đi theo con đường của Tây y dao kéo đó, thì thật ra mà nói, vị thầy đã qua đời cách nay đã 2 năm rồi. Còn một vị thầy cũng bị y như vậy, nhưng mà ngoài sự tu tập tôi không cần nói, nhưng mà nói vấn đề là phương thức trị thôi, sử dụng các loại thuốc, thuốc nam dược, và sử dụng cái nhu cầu ăn uống một cách hợp lý, thầy đã vẫn khỏe mạnh cho tới bây giờ. Mặc dù nó chưa tan mất, nhưng mà nó teo nhỏ dần và nó không gây tác hại. Và vị thầy vẫn sống bình thường, thậm chí giờ vẫn đi giảng dạy bình thường. Còn vị thầy kia qua đời cách này 2 năm. Và khi vị thầy đó qua đời thì vị thầy này có mặt, và vị thầy này kể cho tôi là khi mà vị thầy đó qua đời, dù đã giải phẫu rồi nhưng mà nó di căn ra 6 điểm khác nhau từ đầu cho đến cơ thể. Các vị biết ghê gớm như thế đó. Cho nên là những cái người mà trị bệnh mà họ có kinh nghiệm thì họ khuyên chúng ta hạn chế sử dụng các cái vấn đề dao kéo, và chọn cái cách ăn uống phù hợp để mà giữ gìn sức khỏe. Ăn thế nào? Về vấn đề ăn chay, nhưng mà ăn chay thế nào? Các vị tăng cường ăn rau quả mọi thứ đó. Nhưng mà tuyệt đối các vị nhớ, khi ung thư rồi thì không dùng sữa. Cái này phải là ngoài thịt rồi, vấn đề sữa là điều rất là nguy hiểm. Bởi vì chất nhầy và protein trong sữa là những cái giúp cho các cái tế bào ung thư phát triển rất là tốt. Cho nên những trung tâm ung bú mà cho những người mà mang cơm từ thiện thì phải tư vấn cho những người mang cơm hay là giúp cho những người mà nếu gọi là cho bệnh nhân, còn cho người nuôi bệnh không cần. Còn ở đây là bệnh nhân thì nếu mà muốn cho mà nhất là cho sữa đó thì cái vấn đề này chúng ta phải tư vấn để họ có những cái cách là họ không có cho một cách bất hợp lý vậy, không khéo họ làm việc tốt nhưng mà vô tình hại bệnh nhân. Mà tôi nghĩ rằng việc này thì người chăm sóc bệnh nhân nào chắc cũng được tư vấn. Thì nếu mà mình cẩn thận hơn ở chỗ là khi mình có người thân như vậy, mình phải biết rằng đôi khi mình nghĩ sữa cho nó bồi dưỡng đó, sự thật ra vô tình không phải bồi dưỡng mà nó lại làm cho đẩy cho người thân mình bệnh càng nặng hơn, phải biết là như thế. Cho nên là tôi thấy những cái việc mà gọi là chữa trị này kia kia nọ, cơ bản nhất khi chúng ta là người Phật tử gặp những trường hợp này, cái vấn đề gọi là quá trị xạ trị hay là vấn đề gọi là giải phẫu phẫu thuật á, thì có thể giúp một phần chúng ta. Nhưng mà các vị biết rằng để làm những điều đó, nhất là quá trị xạ trị, người ta cho biết chúng ta là rất là đau đớn, vật vã, ói mửa, rụng tóc trong cái thời gian đó. Ông hôm qua này ông kể hết cho tôi nè, ông nói thầy ơi mỗi một lần làm như vậy sợ lắm, nhớ những cảm giác đó. Bây giờ ông về bển là ông sẽ làm một lần cuối cùng, ông nói rằng ông còn có 10 cm gì hay là 10 cái lượng gì đó theo á, chỉ cần vô lần này nữa là không còn vô được nữa, có nghĩa là mỗi một cơ thể chịu bao nhiêu đó thôi. Thì ông nói là nhưng mà nghĩ lần tới là ông sợ lắm, những cái cảm giác đó là ông kể với mình là ông đầy sợ hãi. Nhưng nếu mà những người gọi là tùy mức độ, gọi là chúng ta có những cái cách để mà bảo vệ sức khỏe chúng ta hoặc là người thân chúng ta khi gặp phải, chúng ta hỗ trợ để tư vấn các vấn đề ăn uống và trong loại thuốc mà thường thường mà điều trị. Tôi nhớ cái này là chiết xuất từ rong biển của Nhật Bản, đó là phu coi đăng á. Thì cái này là tôi đã từng giới thiệu nhiều người rồi, nó không phải là thuốc đặc trị nhưng mà nó hỗ trợ như thế nào mà có những người người ta có thể uống thuốc này cái giai đoạn cuối đó mà người ta vẫn kéo dài sống được 10 năm bình an. Cái này là có cái hiệu nghiệm thực tế đàng hoàng, người ta đã từng giới thiệu và ở Việt Nam cũng có phổ biến cái loại thuốc này. Nhưng một số điều mà tôi muốn chia sẻ là một số người họ giả cái thương hiệu, họ làm thuốc giả đó, thì cái này tiền mất tật mang, đau khổ quá. Có nghĩa là đôi khi họ bán cho những cái người bệnh nhân á mà bằng những cái thuốc giả. Tôi nghĩ chưa có gì độc hại bằng cái nguy hiểm này, cho nên những người mua đó phải cẩn thận, tin cậy những nhà thuốc này kia, tư vấn kỹ càng và để chúng ta mua những cái loại thuốc chính hiệu, vì thuốc đó cũng không phải rẻ lắm đâu, bây giờ khoảng $300 một chai. Thì cái này các vị đi đến nhà thuốc các vị mua thì người ta sẽ tư vấn các vị, nhưng tôi chỉ nói một cách cơ bản như vậy. Đây là một loại thuốc cơ bản chiết xuất từ rong biển mà do Nhật Bản xuất bản đó. Xin thưa các vị, những cái này cơ bản tôi chia sẻ các vị có một khái niệm về vấn đề nguồn gốc mọi thứ bảo vệ sức khỏe và tinh thần đời sống. Đây là những điều mà người học Phật chúng ta nên để ý. Tôi chia sẻ với những người khi mà bệnh ung thư gặp tôi, có những người đã trải qua thời kỳ quá trị xạ trị, có những người trong giai đoạn đã phẫu thuật, và có những người trong giai đoạn đang là hoặc là phát sinh từng giai đoạn nào đó, thì tôi gặp rất là nhiều. Sự thật tôi không mang cái nghĩa thần thánh gì để đến với những người này, mà tôi chỉ đem lời Phật dạy và những cái vấn đề gọi là để làm giảm đi áp lực sợ hãi về tâm lý trong cái lúc mà mang căn bệnh này. Ví dụ tất cả chúng ta thấy vậy đó, nếu bản thân chúng ta mà chúng ta đi khám bệnh nói là cơ thể chúng ta ung thư, dù chính xác hay không nhưng mà thông tin đó có cái chúng ta chưa biết giai đoạn nào, nghe là ngất xỉu à, nghe là coi như là thất thần, nghe là coi như là nói chung là suy sụp tinh thần, đúng á, có câu nào tiếp cho tôi một từ ngữ đó rất hay, cảm ơn. Tức là khi nghe như vậy, chúng ta vậy, nói bệnh ung thư là suy sụp tinh thần. Ví dụ bây giờ đang là trước đó đó, chúng ta ghinh, chúng ta khiêng gì 5-10 kg, chúng ta chạy vô chạy ra bình thường, mà nghe nó đem cái giấy báo về, cái xét nghiệm về nói là ung thư rồi, lúc đó đứng cũng nổi. Có phải không? Đúng nổi. Như vậy thì cho xác định gì? Tinh thần rất là quan trọng. Từ đó tôi mới hiểu ra được tinh thần quan trọng. Cái niềm vui và cái hưng phấn cái gọi là cái tích cực của con người rất quan trọng. Cho nên trong một số cái phương thức mà gọi là người ta nói tu tập niệm Phật để mà giải quyết vấn đề bệnh ung thư đó, nó có hiệu quả từ vấn đề của tâm lý. Cái việc nhiệm màu của Phật Pháp tôi đặt qua một bên, nhưng mà trước mắt là những người có lòng tin về điều đó, cho nên cái mức độ hy vọng họ vượt qua căn bệnh lớn, đó là những nguyên nhân rất quan trọng cho những cái người mà gọi là điều trị bệnh ung thư. Bởi vì những người điều trị bệnh ung thư rất khó ở chỗ là tinh thần người ta suy sụp quá, sức đề kháng không có. Khi mà lo lắng sợ hãi rồi, sức đề kháng bằng không, và thậm chí giảm hơn nữa. Bây giờ chỉ có một phương diện là dựa vào thuốc thôi, chứ còn bản thân người này không còn sức đề kháng nữa. Người này đã vì khổ đau, vì lo lắng, vì sợ hãi, vì suy sụp tinh thần, mất hết sức đề kháng. Cho nên là người này là không còn cái sức để mà chống chọi lại với cái căn bệnh đó, chỉ một bề nhờ thuốc. Còn nếu một người tinh thần lạc quan, nó có hai: một thuốc, hai tinh thần, hai cái này hợp lại đánh thằng. Ngon hơn là một thằng đánh thằng chứ. Cái này các vị nên nhớ. Như vậy, cơ bản nhất nữa, khi chúng ta là người ăn thực phẩm chay mà ăn chay sạch á, uống nước trái cây, ăn thực phẩm chay sạch, đây là một trong những cái điều mà gọi là rất quan trọng cho người điều trị ung thư. Bởi vì ung thư thì tế bào ung thư nó sẽ phát triển trên các loại đạm, thịt cá rồi đó. Và trong ăn chay là như là tàu hũ hay là sữa mà tôi nói các vị đó, là những cái đó là chúng ta đã tuyệt đối không dùng rồi. Cho nên là tế bào ung thư không có cái môi trường sống tốt được. Còn chúng ta ăn các loại thực vật thì sao vậy? Nó không bổ như ăn thịt cá, nhưng mà ngược lại nó bổ từ từ. Vi trùng thì không phát triển, mà sức khỏe được cải thiện từ từ, chậm nhưng mà chắc. Còn cái kia khỏe đó, ăn vô một miếng thịt mình cũng khỏe, mà cái thằng tế bào ung thư nó cũng khỏe, mà thậm chí nó khỏe hơn. Đây là cái mà các vị phải để ý. Vì vậy cho nên là ăn cái này khỏe mà bên kia khỏe hơn, cuối cùng chúng ta bại. Cho nên chúng ta ăn mà để chúng ta khỏe từ từ mà mày khỏe không nổi. Chính vì chỗ đó cho nên là góp phần để mà giảm thiểu sự phát triển của ung thư ở mức độ tối đa từ sự ăn uống một cách hợp lý của chúng ta. Rồi cộng thêm tất cả những loại thuốc này kia kia nọ một cách hợp lý, tư vấn từ thầy thuốc hay là những bác sĩ chuyên ngành một cách hợp lý. Và quan trọng nhất là chúng ta phải có cái đầu, đừng để đa sư hư bệnh. Lúc đó chúng ta hoang mang, ai nói gì chúng ta cũng làm giết, chúng ta nát tan cơ thể luôn đó. Chúng ta phải có sự chọn lựa một cách tỉnh táo đàng hoàng. Rồi, rất nhiều những người bị bệnh ung thư tôi chia sẻ, tôi nghĩ nếu điều đó xảy ra với tôi không biết tâm trạng thế nào. Nhưng mà khi người ta xảy ra tôi chia sẻ, tôi tỉnh táo, tôi thấy họ suy sụp. Nhưng mà tôi nghĩ nếu mình bệnh mình cũng suy sụp, nhưng mà ở mức độ là cái sự suy sụp đó rồi mình sẽ quật dậy, hay là mình suy nghĩ tích cực thế nào để cải thiện vấn đề. Trước hết là một số vị vì không biết đến Phật Pháp, họ sống theo thói quen của xã hội thông thường, cho nên là khi họ gặp những điều đó, những ước mơ, những khát vọng, mọi thứ của họ đều tan biến, cho nên họ rất là buồn và họ lo lắng. Nên là tôi tư vấn với họ chỉ có những điều cơ bản sau đây. Thứ nhất là tôi nói rằng bệnh là một nguyên tắc trong cuộc đời. Các vị nhớ kỹ rằng 50-60 tuổi các vị mới bệnh cũng là may mắn lắm rồi. Khi bị bệnh, đầu tiên nhất chúng ta phải suy nghĩ một cách tích cực cái đã, là 50-60 tuổi hay là 70-80 tuổi bệnh là chuyện bình thường. Các vị nói được cái đó rất giỏi, hoan nghênh. Trước hết từng tuổi đó mà bệnh là may lắm rồi đó, chứ không ai bệnh từ hồi nào nhỏ. Cho nên điều đầu tiên mà 50-60-70 tuổi khi chúng ta xét nghiệm có bất cứ bệnh gì, tôi không biết bệnh gì, nhưng mà bất cứ bệnh gì chúng ta phải hiểu một cách đó là bình thường cái đó. Không bệnh mới là chuyện bất thường. Còn bệnh trước hết là bình thường. Tôi nói đó là một sự thật chứ. Cho nên khi mà chúng ta ở mức độ tuổi đó bệnh, chúng ta cũng nói may lắm rồi. Đi qua 50 năm mới bệnh. Cũng là tốt rồi. Trước hết phải hiểu độ tuổi này mà bệnh là bình thường. Thứ hai nữa đó, buồn không giải quyết được vấn đề thì chúng ta nên tích cực lạc quan để chúng ta cải thiện các vấn đề cho tốt hơn. Đây là tâm trạng người bị những cái hoàn cảnh như vậy phải để lòng. Thứ ba nữa là chết là quy luật. Thật sự ở đây tất cả chúng ta khi bệnh mà chúng ta sợ hãi lo lắng, thật ra mà nói chưa hẳn là vì căn bệnh đâu, mà chúng ta nghĩ một điều rất là xa ở chỗ là vậy là cái chết đang kề với tôi. Phải không? Cơ bản nhất là khi bệnh là chúng ta không phải là vì sợ cái thằng bệnh đó đang là, mà vì là thằng bệnh này thì nó rất là gần với nghĩa địa. Đó là như vậy. Cho nên khi căn bệnh tới chúng ta nghĩ là chết đến nơi rồi. Vì vậy chúng ta vì sợ căn bệnh nhưng mà tiềm ẩn sâu trong đó là vì bệnh, cho nên chúng ta chết sớm hoặc là chết bất đắc kỳ tử, hay là nó diễn ra một cách gì đó. Cho nên tiềm ẩn trong cái gọi là bản năng sinh tồn của chúng ta rất là lớn, và khát vọng sống của chúng ta rất là cao. Cho nên trong những giây phút đó chúng ta bị khủng hoảng, sợ hãi. Nhưng chúng ta hiểu một điều, nếu người học Phật biết rất rõ là chết chưa phải là chấm dứt sự sống. Chết chỉ là cái giai đoạn tạm thời của cuộc sống. Cho nên mấy mươi năm trong cuộc đời chỉ là một hạt cát trong dòng sinh mạng bất tận mà thôi. Vì vậy chúng ta chết để tái sinh lên một hình thức mới, mà một hình thức mới chúng ta tồn tại với một chúng sinh mới. Thân phận nào là điều quan trọng? Cho nên điều quan trọng nhất là vấn đề về là cải thiện nghiệp chướng, là làm nhiều phước báo ở đây chúng ta là điều quan trọng. Chứ lúc đó chúng ta không có phải gọi là ngồi đó suy tư diễn dịch cho cái bệnh thế nào hay là cái chết thế nào, mà chúng ta cần phải làm gì. Cho nên chúng ta phải quán chiếu rất kỹ. Thứ hai nữa là cái biết đau của chúng ta chưa bao giờ đau. Cái đau là một cảm giác của thần kinh thôi các vị. Nếu mà chúng ta bị khống chế hay bị cắt thần kinh cảm giác, các vị bầm cái tay này nghiến nát trước mặt các vị và tự lấy tay này bầm tay này, không bao giờ biết gì cả. Chúng ta có cảm giác là gì? Có thần kinh. Cái thần kinh cảm giác nó mới đưa chúng ta tới cái đau, cái này, cái kia, cái nọ đó. Còn cơ bản nhất là thần kinh cảm giác đã bị khống chế, ví dụ người ta chích thuốc tê hay là gì đó. Hoặc là chúng ta ngủ sai gì đó, chúng ta mất đi tạm thời về thần kinh cảm giác thì chúng ta không biết đau gì hết trơn rồi. Cho nên cái đau này nó xuất phát từ thần kinh cảm giác. Vì vậy cho nên là chúng ta cần phải nhận thức được rất rõ là đau khổ là mặt trái của cuộc đời. Hạnh phúc chúng ta cảm nhận được thì đau khổ chúng ta cũng cảm nhận được. Và vì vậy có tận hưởng hạnh phúc phải có chấp nhận khổ đau. Và vì vậy quán chiếu cái mà biết khổ đau, chúng ta chưa khổ để chi vậy? Có thể những lúc chúng ta tự nhìn nhận cái cơn đau diễn ra rất vô thường giả tạm. Nó đau đó nhưng mà giả tạm lắm. Đau đó nhưng mà nhìn coi nó đau gì, nó không có cái lý do để đau. Ví dụ chúng ta đau cái gì đó, chúng ta nhìn kỹ nó không biết nó đau cái gì, nó không có lý do để đau. Cho nên thật sự mà nói, có khi đau và có khi không. Như vậy cơn đau cũng vô thường, mà nó xuất phát theo những cái cảm giác của chúng ta. Vì vậy chúng ta phải bớt đi những cái sự mà gọi là quá chú tâm vào cái đau đó để tăng đau lên. Nếu chúng ta đặt quá nhiều vào cái nhận thức về là ý thức chúng ta gắn vào đó nhiều, chúng ta càng đau lớn hơn. Cho nên phải để cho chúng ta tách rời với những cái sự chi phối của cơn đau. Để như vậy hạn chế tối đa sự chi phối của cơn đau. Đây là những cái mức độ kinh nghiệm nhỏ mà tôi cảm thấy được. Còn cái những cái kinh nghiệm lớn tôi chưa đến. Nhưng mà những cái đó tôi suy nghĩ rằng cái tích cực ở chỗ này phải tự mình thay đổi tình thế. Ngoài vấn đề của y học hỗ trợ, của thuốc men, chúng ta còn có những cái vấn đề tâm lý và tu tập. Thứ tư, chúng ta cần phải có một cái mức độ tu tập tương đối vững vàng. Khi vào hoàn cảnh đó rồi, hãy đặt cái vấn đề tu tập là chính. Đừng có tranh danh đoạt lợi, hay là đừng có nghĩ tiền tài sự sản vật chất, đừng nghĩ rằng con đường tương lai, cái đó bỏ qua bên đi. Không sống còn thì tất cả mọi thứ đều đổ sông đổ biển. Cho nên lúc đó không cần thiết phải lo các vấn đề đó. Quan trọng nhất là chăm sóc bản thân chúng ta cần làm gì trong lúc bệnh vạn này kia kia nọ. Khi ổn được hạ tính, còn vấn đề này bây giờ bỏ qua, đừng bận tâm nhiều, giao lại cho người khác. Để cho tâm lý chúng ta nhẹ nhàng, an ổn và chúng ta cần tu hành. Điều tiếp theo, quán chiếu về nghiệp chướng. Nghiệp lực của cuộc đời hay là của chúng sinh là quy luật rồi. Càng ngày càng nhiều căn bệnh và đau khổ nhiều hơn, bởi vì chúng ta đã gây tổn thương về nợ máu với chúng sinh là mọi thứ chúng ta càng ngày càng dày. Cho nên việc đó để gọi là giảm thiểu ở một mức độ nào thì tôi không biết, nhưng mà mức độ gọi là nhìn theo nghiệp cảm của chúng sinh thì cái đà không có thấy giảm. Cho nên cái cộng nghiệp của chúng sinh trong thế giới này trùng trùng điệp điệp. Cho nên điều đó xảy ra với bất cứ một ai, giống như là nói trời kêu ai nấy dạ đó. Thì người Phật tử chúng ta tu tập cần phải sẵn sàng những điều này. Nếu nó có điều đó có thể xảy ra trong một thế giới cộng nghiệp ở ta bà, thì một người Phật tử của chúng ta phải có một thái độ nào để rất tích cực để nhìn nhận các vấn đề một cách rõ ràng. Và khi nhìn nhận như vậy thì chúng ta sẽ có những cái hướng đi tích cực dù bản thân chúng ta như thế nào. Rất nhiều người đã thành công và ổn định tinh thần hay là về sức khỏe dù mang bệnh ung thư trong người cả 10 năm. Nhiều lắm, đâu phải không có đâu. Người ta bằng cái chế độ ăn uống có bài bản, có kiềm chế, kiên nhẫn thì những cái người đó đa phần điều trị bệnh cho họ tốt hơn. Những người nào khó kiềm chế ăn uống, người này điều trị bệnh vất vả hơn. Cho nên là ở mức độ các vị Phật tử đã ăn chay, đã hiểu nhiều thứ, cho nên là trong những trường hợp lỡ rơi vào hoàn cảnh này, không phải trách trời, trách đất, mà việc này là quy luật sống cộng nghiệp của chúng sinh trong cuộc đời. Thì cái chuyện này có thể xảy ra bất cứ một ai. Đừng nói tôi sống tốt quá, tại sao tôi là như vậy? Mà chúng ta sống trong môi trường cộng nghiệp mà. Một môi trường khí hậu cùng hít cùng thở và thể trạng của chúng ta mọi thứ thì hạn chế được bao nhiêu, sống đời sống thanh sạch bao nhiêu để mà gọi là hạn chế những cái nguyên nhân để mà tác hại, để gây đến những cái bệnh tật càng nhiều càng tốt. Và những người nào cơ bản sống như vậy thì hạn chế tối đa về các cái nguyên nhân gây bệnh, nhưng không có nghĩa là không bệnh. Sống trong cuộc đời này không thể nói cái câu đó được. Cho nên tôi nói với các vị đó, người phương Tây họ sống rất là máy móc. Họ sống là sạch, cái ăn hay là cái ở của họ rất là thanh sạch đó, họ sống rất là máy móc khoa học đó, nhưng mà họ vẫn bị những cái chứng bệnh ung thư dày đầy. Đâu phải họ không có đâu. Cho nên không hẳn là đổ thừa cho những đất nước nghèo như chúng ta hay gì cả, mà ở đây chúng ta cũng không phải là nghèo lắm đâu. So ra bây giờ là chúng ta cũng đã cải thiện nhiều lắm rồi. Mà các vị biết tại sao tôi nói họ máy móc? Họ ăn uống rất là sạch, cái gì họ cũng có kiểm định y tế, dán nhãn vậy nè. Các vị vô trong ở trong mà siêu thị đi. Họ máy móc đến độ mà tôi á, cái năm 2008 tôi về một cái tiểu bang là Seattle đó. Tôi đi ngang một cái nhà hàng xóm nó trồng cái cây mà ở đây chúng ta hay nói trái bơm á. Thì nó kêu táo á, apple đó. Thì các vị biết rằng tôi thấy nó chín và nó rụng nhiều ở trên cỏ. Thì ở đây tôi nói trời thấy ngon quá, cái họ hỏi là thầy ăn không? Cái nó ăn của ta là sao ăn? Thì các vị này nói là xin là họ cho. Tôi hỏi sao vậy? Họ nói họ trồng chơi thôi, làm kiến. Tôi nói vậy họ ăn sao? Thì các vị này nói là họ ăn là họ vô siêu thị họ mua. Rồi tôi nói tại sao họ trồng họ không ăn? Họ nói là chưa kiểm định y tế. Mình trồng ra mà mình ăn mà không tin đợi kiểm định y tế. Cho nên tôi mới nói rằng họ máy móc đến độ như vậy đó. Chính chúng ta trồng cái cây đó mà chúng ta ăn mà chúng ta sợ. Còn bây giờ vô kiểm định y tế tin hơn. Sự thật giữa kiểm định y tế và tôi tự trồng tôi tin hơn. Người ta nghĩ sao là chuyện của ta. Có thể người ta nói tôi ngu, cái chuyện đó kệ tôi. Nhưng trên cơ bản nhất, giữa hai cái đó tôi sẽ chọn như thế. Tôi trồng, tôi chăm sóc, tôi biết thế nào. Còn kiểm định y tế là chuyện của máy móc. Đó, cho nên là tôi mới nói với các vị, việc này nó liên hệ rất nhiều đến nhân quả và nghiệp chướng của mỗi con người chúng ta, trong cộng và biệt nghiệp của chúng ta. Vì vậy phải quán chiếu tư duy suy nghĩ đến những điều này để giúp chúng ta nhận thức rõ ràng, để đối diện với những sự thật đang là. Nếu người thân hay là mai này nếu bất đắc dĩ là chúng ta cũng phải có suy tư quán sát cặn kẽ. Khổ đau, hoàng hoại, hoang mang, sợ hãi là tự đẩy chúng ta đi vào trong ngõ cụt, chứ không có lợi ích gì. Cho nên người tu Phật hiểu được từ bây giờ và quán chiếu và phải có những cái nhìn nhận cải thiện tích cực từ bây giờ trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Tôi thấy quá giờ đối với tất cả các vị rồi. Tôi xin lỗi về quá giờ này. lời cuối cùng, xin chân thành cảm ơn các vị đã dành thời giờ quý báu chú ý lắng nghe. Chúc các vị ngày tu an lạc và trở về nơi nhà được bình an. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa toàn thể đạo tràng, thời pháp thoại của thầy cũng đã khép lại thời khóa tu học lần thứ 60 của chúng ta. Giờ này chúng con thành kính cung thỉnh thầy, mời toàn thể đạo tràng chúng ta đồng khởi thân hồi hướng.